Chương 3681, Đại đạo đơn giản nhất. Thiên Dực sư huynh tính được thật chuẩn, Long Trần quả nhiên nghênh chiến. Một cái tử thần cung nữ đệ tử, đối với vị kia Dực ma tộc cường giả cười nói. Bây giờ tử thần cung bên trong, mấy trăm cường giả tề tụ một đường, bàn rượu băng ghế đã sớm dọn xong, các loại tinh mỹ bánh ngọt đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Trừ một chút dạo chơi bên ngoài cường giả, phàm là còn tại tử thần cung bên trong người, đều đã đến đầy đủ. Vị kia Dực ma tộc cường giả, khẽ mỉm cười nói, Long Trần là người nóng tính, ta vậy mới không tin hắn có thể bảo trì bình thản. Lại nói, cái kia Quách Nhiên càng là một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ, Long Trần xuất chiến là tất nhiên. Chư vị sư huynh sư tỷ, sư đệ sư muội, trò vui sắp mở màn, ta thiên cánh trước kính mọi người một chén. Mọi người cười ha ha một tiếng, ào ào nâng chén uống cạn. Hạ Cô Hồng cười nói, không biết, Long Trần biết chúng ta ở sau lưng nhìn lấy hắn biểu diễn, có thể hay không cùng chúng ta trở mặt. Trở mặt cũng không đến mức, bất quá trong tay các ngươi tửu, đoán chừng muốn tao tội. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Đại Tế Ti, mọi người giật nảy mình, nhìn đến áo trắng tóc trắng Đại Tế Ti. Hạ Cô Hồng bọn người đuổi vội vàng đứng dậy hành lễ. Đại Tế Ti, ngài không phải đi Vân Du rồi à? Vị kia Dực ma tộc cường giả không khỏi hỏi, bởi vì Long Trần đi bái phỏng qua Đại Tế Ti cũng không tại tử thần cung bên trong. Ta là lừa gạt Long Trần, chúng ta bây giờ còn không phải lẫn nhau gặp nhau thời điểm, được rồi, tất cả mọi người ngồi xuống đi, cùng một chỗ xem kịch, ha ha, cơ hội này có thể là rất khó đến a. Đại Tế Ti cười ha ha nói, gặp Đại Tế Ti nói như vậy, mọi người cũng cười ha ha, ào ào nhìn về phía tử thần cung cửa chính. Tại tử thần cung cửa không nhìn thấy nơi này. Nhưng là bọn họ lại có thể nhìn tới cửa hết thảy. Làm Long Trần đáp ứng cùng Thanh Vũ luận đạo về sau, Thanh Vũ trong ánh mắt, toát ra vẻ mừng như điên, dù là hắn hết sức che giấu, người sáng suốt đã sớm thấy rất rõ ràng. Phanh phanh phanh. Trà thần đạo các đệ tử bố trí đài cao, như là lôi đài đồng dạng, cao đài chung quanh đều là lấy tơ vàng trang sức hoa văn, xem ra cực kỳ xa hoa đại khí. Bất quá tại Long Trần trong mắt, cảm giác đây chính là báo đất phẩm vị, đất không thể lại đất. Long Trần biết, bọn họ là muốn bố trí được Long Trọng một số, tại phía sau hắn, đã có đệ tử trong bóng tối mở ra lưu ảnh ngọc. Phải nhớ quay nơi này hết thảy. Về sau, bọn họ có thể bằng vào cái này lưu ảnh ngọc, nhiễm tử thần cung uy danh, tăng lên danh tiếng của mình. Luận đạo đài, bố trí được ra dáng, vì lộ ra chính thức một số mà thôi. Miễn cho đến lúc đó có người nói bọn họ lưu ảnh ngọc là giả. Long Trần cùng Thanh Vũ ngồi tại luận đạo đài trên, phía trước bày biện một cái lưu ly bàn trà, Long Trần cũng không nói chuyện, cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem hắn biểu diễn. Như vậy, luận đạo bắt đầu đi. Thanh Vũ gặp hết thảy bố trí xong, thỏa mãn cười một tiếng, nói chuyện ngược lại khách khí rất nhiều. Tùy tiện. Long Trần thản nhiên nói. Hôm nay chúng ta tới thảo luận trà đạo cùng tửu đạo, đối với tửu đạo ta không phải hiểu rất rõ, bất quá. Không hiểu rõ tửu đạo, ngươi mẹ nó cùng ta luận đạo. Ngươi có phải hay không không có cái rắm lây cuốn họng, đùa ta đây. Long Trần không khách khí chút nào đạo, nói xong quay người muốn đi. Ha ha ha. Tửu thần cung bên trong các cường giả, một trận cười to, Long Trần câu nói này đổi quá quá sức. Thanh Vũ vừa giận lại vội. Lớn tiếng nói, ta nói không thế nào hiểu rõ tửu đạo, đó bất quá là một câu khiêm từ mà thôi. Long Trần giả ý muốn đi. Nghe được hắn, Long Trần lại ngồi xuống, nhìn lấy Thanh Vũ thản nhiên nói, vậy mà ngươi hiểu rõ, ngươi nói cho là cái gì là tửu đạo? Ta. Thanh Vũ nhất thời nghẹn lời, trong lúc nhất thời trả lời không được, gấp đến độ trên trán đều gặp mồ hôi, Long Trần hoàn toàn làm rối loạn hắn tiết tấu, giết hắn một trở tay không kịp. Có điều rất nhanh Thanh Vũ thì trấn định lại nói, tửu đạo cùng trà đạo một dạng, đều là uống người chi đạo, phẩm thế gian trăm vị, ngộ thiên phía dưới vạn đạo. Long Trần sững sờ, mới vừa rồi còn hoang mang lo sợ Thanh Vũ, nhanh như vậy đã có tinh tế trả lời. Cái này có chút không hợp với lẽ thường a. Long Trần ánh mắt hướng nơi xa nhìn qua, khóe miệng bỗng nhiên hiện ra một vệt vẻ trào phúng, hắn bắt được một cổ mịt mờ linh hồn ba động, cảm tình đây là có người chỉ điểm a. Ta nói cái này cái bao cỏ sao có thể nói ra đạo lý như vậy. Long Trần cũng rốt cuộc minh bạch, mấy cái này con tôm nhỏ, làm sao dám như thế nói lớn không ngượng, cảm tình sau lưng có người làm chỗ dựa. Long Trần xem như suy nghĩ minh bạch, cái này cái gì trà thần đạo, không chỉ là muốn tham gia 3000 thế giới thịnh hội, còn dự định cọ tửu thần cung điểm danh khí, tới trang trí chính mình. Móa nó, gặp không muốn qua mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, đã ngươi không biết xấu hổ, cũng đừng trách lão tử quất ngươi. Long Trần trong lòng cười lạnh. Thanh Vũ trả lời xong Long Trần vấn đề về sau, nhất thời lòng tin tăng gấp bội, lại khôi phục trước đó kiêu căng chi sắc. Trà đạo cùng tửu đạo có chỗ tương đồng, bất quá ta cho rằng giữa hai bên, nhưng lại có cao thấp có khác, các hạ nghĩ có đúng không? Các hạ thế nhưng là gọi Thanh Vũ, ngây ngô xanh, Long Vũ Vũ. Long Trần hỏi một đằng, trả lời một nẻo mà nói. Không sai, có vấn đề à? Thanh Vũ hỏi. Khó trách như thế ấu trĩ. Tuổi còn trẻ, cánh chim không gió thì dám như thế khoa trương, ngươi có thể sống đến bây giờ, nói rõ mộ tổ tiên nhà ngươi vị trí chọn đến không tệ. Long Trần nghiêm mặt nói. Ngươi! Thanh Vũ giận dữ. Long Trần khoát tay một cái nói, đừng tức giận, ta không có mắng ngươi ý tứ, ta thực sự nói thật, ngươi vận khí rất tốt. Thanh Vũ mặt âm trầm nói, ít nói lời vô ích, chúng ta là tại luận đạo, trả lời vừa mới ta nói vấn đề. Vừa mới vấn đề à? À, ngươi nói trà đạo cùng tửu đạo có cao thấp có khác đúng không? Vậy ý của ngươi là, nhất định là trà đạo cao hơn thôi. Long Trần nói. Không sai, trà đạo lấy trà tại cây cối, dùng đơn giản thủ pháp, hoặc xào nướng, hoặc hong khô, hoặc phơi nắng, lấy thiên địa linh tuyền chi thủy tưới pha, tức có thể hoàn thành. Cái gọi là đại đạo đơn giản nhất chí dịch, trình tự làm việc vượt đơn giản, vượt có thể giữ lại thiên đạo lúc đầu vận vị. Mà tửu đạo, trình tự làm việc quá mức phức tạp, nhất là lên men, lửa bốc hơi, cất vào hầm chờ trình tự làm việc, đã sớm phá hủy tự nhiên chi đạo cái kia có nguyên vị. Trà đạo chính là tiên thiên chi đạo, mà tửu đạo đi qua các ngươi lanh chanh nỗ lực, mà biến thành hậu thiên chi đạo. Hậu thiên chi đạo như thế nào sánh ngang tiên thiên chi đạo? Cho nên cao thấp biết liền. Thanh Vũ một mặt ngạo nghễ mà nói. Thanh Vũ sư huynh nói rất hay. Thanh Vũ sư huynh thật không hổ là trà đạo thiên tài, phần này ngộ tính làm cho người kính nể. Khó trách sư tổ nói Thanh Vũ đối với trà đạo ngộ tính, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, hôm nay chúng ta xem như lĩnh giáo. Không đợi người khác nói cái gì, cùng Thanh Vũ cùng đi trà thần đạo các đệ tử, bắt đầu lớn tiếng khen hay ca ngợi. Quách Nhiên, Hạ Thần, bao quát Long Trần ở bên trong, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy bọn hắn. Nhất là nhìn thấy Thanh Vũ một bộ di nhiên tự đắc bộ dáng. Bị như thế ca ngợi, gia hỏa này không có chút nào đỏ mặt. Thật sự là khai nhãn giới. Quách Nhiên cùng Hạ Thần một mặt kinh thán mà nhìn xem Thanh Vũ bọn người, trăm miệng một lời nói, Quách Nhiên tự phụ da mặt đã đủ dày, nhưng là cùng cái này Thanh Vũ so sánh, mặt của hắn quả thực mỏng như giấy trắng. Ý của ngươi là, tiên thiên thì nhất định so hậu thiên cường giả rồi. Long Trần cười như không cười nói, đó là đương nhiên, Thanh Vũ không cần suy nghĩ nói thẳng. Người kia trần truồng đến, có phải hay không cũng cần phải bảo trì tiên thiên trạng thái đâu, các ngươi mặc quần áo làm gì chứ? Nếu như các ngươi dám ở trước mặt mọi người. Đem y phục cởi sạch, ta thì thừa nhận, ngươi nói đúng. Long Trần cười hắc hắc nói. Long Trần nụ cười này, Hạ Thần cùng Quách Nhiên lập tức ánh mắt sáng rực nhìn về phía trà thần đạo cái kia mấy cái người nữ đệ tử. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3682, lấy lên được, thả xuống được. Trà thần đạo nữ đệ tử bị Quách Nhiên cùng Hạ Thần nhìn đến toàn thân run rẩy, cảm giác ánh mắt của hai người dường như có thể xuyên thấu y phục của các nàng đồng dạng. Đừng nói là nữ đệ tử, liền xem như nam đệ tử bị hai người nhìn đến cũng toàn thân nổi da gà, toàn thân không được tự nhiên. Thanh Vũ vội la lên, ngươi! Ngươi đây bất quá là trộm đổi khái niệm, cưỡng từ đoạt lý. Hắn coi như da mặt dù dày, cũng không có khả năng tại trước công chúng trước mặt. Cởi quần áo ánh sáng, nói như vậy, bọn họ trà thần đạo đem sẽ trở thành chuyện cười lớn. Làm sao lại trộm đổi khái niệm? Ngươi không phải nói tiên thiên so hậu thiên tốt, đã đại đạo đơn giản nhất, vậy liền đơn giản điểm tốt. Trà nói ngay, tửu nói ngay, Ngươi cũng là đạo, bẩm sinh đồ vật, ngươi vì sao muốn che che lấp lấp? Vì sao muốn rửa mặt trang điểm? Vì sao muốn mặc quần áo lấy mũ? Cái này nhiều phiền phức a, vì cái gì không thể đơn giản một chút? Nếu như ngươi cho rằng đại đạo đơn giản nhất, cho là mình lý niệm là đúng, cho rằng trà đạo so tửu đạo càng cao, các ngươi thì cởi quần áo ra đi, ta tửu thần cung nhận thua chính là. Long Trần thản nhiên nói. Nói đùa cái gì? Long Trần là ai? Là đã từng khai đàn giảng đạo người, là tại Cửu Châu Đại hội trên hai lớp quán quân, Thanh Vũ muốn cùng hắn luận đạo, liền sách dạy tư cách cũng không xứng, Long Trần bắt hắn lại một câu lỗ thủng, liền có thể chơi chết hắn. Thì đúng vậy à, ngươi đã nói muốn đơn giản, sở tác sở vi lại như thế phiền phức, ngươi đây rõ ràng là tự đánh mặt của mình à. Hạ Thần nhịn không được nói. Thoát đi, làm sao như thế dày vò khốn khổ đâu. Thoát các ngươi thì thắng a, các ngươi liền có thể danh dương tứ hải, vì tông môn làm ra điểm hy sinh, các ngươi cũng không nguyện ý sao? Các ngươi như thế do dự. Xứng đáng trưởng bối đối kỳ vọng của các ngươi a. Quách Nhiên cũng theo châm ngòi thổi gió mà nói. Thanh Vũ sư huynh. Những cái kia nữ đệ tử cắn răng, nhìn hướng Thanh Vũ, bộ dáng kia tựa hồ lâm vào tiếng thối lưỡng nan bên trong, bất quá Thanh Vũ nếu như hạ lệnh làm cho các nàng thoát. Các nàng tự hộ thật sẽ thoát. Hồ nháo, ngươi cái này là cố ý nhục nhã ta trà thần đạo, ngươi đến cùng là ai? Tửu thần cung tại sao có thể có ngươi vô sĩ như vậy chi đồ? Thanh Vũ bỗng nhiên cả giận nói. Nhục nhã trà thần đạo. Trước đó các ngươi nói khoác mà không biết ngượng, ngưu bức hống hống nói tửu thần cung lừa đời lấy tiếng. Nói tửu thần cung các tiền bối đều là một đám tửu quỷ, không coi là làm nhục. Lại nói, rõ ràng là tự ngươi nói đại đạo đơn giản nhất, lại không thể tự viên kỳ thuyết, đây cũng không phải là ta nhục nhã các ngươi, mà là các ngươi tự rước lấy nhục thôi. Long Trần khinh thường nói. Ngươi đến cùng là ai? Thanh Vũ lại một lần nữa hỏi. Ta họ Long, tên một chữ nhất Trần. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Long Trần. Ngươi chính là cái kia bị Long Đặng thương hành để mắc tới tội phạm truy nã. Thanh Vũ sững sờ. Có chút không dám tin nói mà xa xa các cường giả, nghe được Long Trần cái tên này. Không ít người vì đó động dung, hiển nhiên, bọn họ có người nghe nói qua Long Trần tên. Ngu ngốc, ta lão đại chính là. Quách Nhiên nhịn không được thì muốn nói ra Long Trần là Lăng Tiêu Thư Viện viện trưởng thân phận, lại bị Long Trần ngăn lại. Chẳng cần biết ta là ai, ta hiện tại là theo Tửu Thần Cung bên trong đi ra, ngươi nếu bàn về đạo, thì luận đạo, không luận đạo luận kiếm cũng được. Long Tam gia ta có thể văn có thể võ, tùy tiện ngươi khiêu chiến. Long Trần thản nhiên nói. Long Trần nhìn lấy Thanh Vũ, rõ ràng nhìn ra Thanh Vũ có chút bối rối, cái này còn chưa bắt đầu đâu, thì kết thúc. Cảm giác cùng hắn luận đạo, thật giống như khi dễ tiểu hài tử một dạng. Mà lại, nơi xa linh hồn ba động càng ngày càng nhiều lần, Long Trần biết, cái kia người sau lưng, đang dạy hắn nói chuyện. Thanh Vũ hít sâu một hơi, dần dần khôi phục một tia trấn định nói, Thanh Vũ tài sơ học thiển, biết rõ ý hợp lý, lại không biết sao mồm miệng ngu dốt, không cách nào biểu đạt. Nhưng là ta vẫn như cũ kiên trì ta chân lý, ta vẫn cho rằng, trà đạo so tửu đạo cao siêu hơn. Ô, xin lắng tai nghe. Long Trần thản nhiên nói. Thanh Vũ vung tay lên, phía sau hắn một nữ tử, lập tức đi ra, quỳ gối bên bàn trà trên, lấy ra trà cụ. Bắt đầu bận rộn. Thanh Vũ thản nhiên nói, ta vẫn như cũ cho rằng đại đạo đơn giản nhất, càng là đơn giản, vượt có thể thể hội ra đại đạo vận vị. Tại trà mà nói, đơn giản dễ hiểu, trà bất quá hai loại tư thái, phù, chìm, uống trà người bất quá hai loại tư thế, cầm lấy, để xuống. Nhân sinh như trà, cần lấy lên được, cũng cần phải thả xuống được, các hạ nghĩ có đúng không? Thanh Vũ một bên nói, nữ tử kia đã pha tốt một bình trà. Đem một chén trà thơm đưa cho Long Trần. Long Trần khẽ mỉm cười nói không sai. Nói xong, Long Trần đem trà thơm nhấp một miếng, lại lắc đầu nói, trà là trà ngon. Nước là tốt thủy, trà là tốt ấm, đáng tiếc, vị đạo kém một chút, có hoa không quả, mùi thơm xông vào mũi, lại không thể thấm vào ruột gan, không thể vào nói. Đối mặt Long Trần phê bình, Thanh Vũ lạnh hừ một tiếng nói, các hạ loại giọng nói này, cũng là điển hình lấy lên được, không bỏ xuống được, chỉ có thể tiếp nhận tán dương, lại không chịu nổi phê bình, càng không thể nhập đạo. Ha ha ha, nói đến thật có đạo lý, ngươi qua đây một chút, ta có lời nói cho ngươi. Long Trần cười ha ha một tiếng, đối với Thanh Vũ ngoắc nói. Thanh Vũ sững sờ, nhìn Long Trần tư thế, tự hồ có thì thầm nói. Nhìn không được đầu hướng về phía trước thăm dò. Long Trần duỗi ra đại thủ, không nhanh không chậm, không nhanh không chậm, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một vả tử quất vào Thanh Vũ trên mặt. Ba, Thanh Vũ bị Long Trần một cái tát mạnh quất bay, lăn lộn ra thật xa, chờ hắn đứng lúc thức dậy, nửa bên mặt đã thật cao sưng phồng lên, phía trên còn rõ ràng địa ấn lấy năm cái đại thủ ấn tử. Ngươi làm gì? Trà thần đạo các đệ tử giận dữ, ào ào rút ra binh khí, sát khí lẫm lẫm nhìn lấy Long Trần, Thanh Vũ càng là nộ khí trùng thiên, trường kiếm nơi tay, chỉ Long Trần giận dữ hét, Long Trần. Ngươi đi ra, hôm nay ta muốn theo ngươi quyết nhất tử chiến. Long Trần lại khoát tay một cái nói, đừng làm rộn, một chút xíu việc nhỏ thì đỏ mặt tía tai, để người ta chê cười, đến, qua tới uống trà. Long Trần thì cùng người không việc gì một dạng, thân thủ bắt chuyện Thanh Vũ qua tới uống trà, còn đem Thanh Vũ chén trà cho đổ đầy. Một chút xíu việc nhỏ. Ngươi đánh rắm, hôm nay ngươi cùng ta, chỉ có một người có thể còn sống nhìn thấy ngày mai mặt trời. Thanh Vũ gầm thét, sau lưng oanh minh bạo hưởng, vậy mà triệu hoán ra dị tượng vừa ra, hư không oanh minh, khí thế của hắn vô cùng kinh người. Long Trần dường như không thấy được Thanh Vũ phẫn nộ, thản nhiên nói, chúng ta uống trà người bất quá hai loại tư thế, cầm lấy, để xuống. Nhân sinh như trà, cần lấy lên được, cũng cần phải thả xuống được, các hạ nghĩ có đúng không? Long Trần nói chuyện, bưng lên một chén trà, nhẹ nhàng phẩm một miệng, cái kia dĩ nhiên tự đắc bộ dáng, tựa hồ phát sinh trước mắt hết thảy, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Thanh Vũ đều muốn tức điên, Long Trần nói lời, cũng là hắn mới vừa nói, hiện tại từ Long Trần trong miệng nói ra, vậy đơn giản là lớn lao châm chọc. Làm Long Trần nói ra câu nói này thời điểm. Tử thần cung bên trong những người xem náo nhiệt, vỗ tay cười to, Long Trần đòn phản công này, thật sự là quá đẹp. Nhưng không đại gia ngươi, ăn lão tử một kiếm. Thanh Vũ nộ khí trùng thiên, bỗng nhiên chân đạp hư không, một kiếm đối với Long Trần đâm tới, kình phong gào thét, không gian rung rẩy. Vừa ra tay cũng là một kích mạnh nhất, mà Long Trần đối một kích này lại nhìn cũng không nhìn. Đương, ngay tại trường kiếm sắp đâm đến Long Trần trước người thời điểm, một bàn tay lớn xuất hiện, vẻn vẹn vận dụng hai ngón tay, cái này thế mang theo phong lôi một kiếm, cứ như vậy bị kẹp lấy, không nhúc nhích. Cái gì? Thấy cảnh này, tại chỗ các cường giả, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3683, cho ngươi chải bên trong phân. Thanh vũ khí này diễm ngập trời một kiếm, như mãnh hổ xuất lồng, nhưng là Quách Nhiên hai ngón tay kẹp lấy, cái này con mãnh hổ, nhất thời biến thành run lẩy bẩy mèo con. Thanh vũ sắc mặt đại biến, điên cuồng dùng lực muốn đoạt lại trường kiếm, nhưng là tùy ý hắn cố gắng thế nào, trường kiếm thật giống như đúc tại Quách Nhiên trên tay một dạng, hắn về đoạt, như chuồn chuồn lay trụ, không nhúc nhích tí nào. Lúc này thời điểm, tất cả mọi người động dung, Quách Nhiên trước đó tại Long Trần sau lưng, một mực một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Thật giống như một cái bất nhập lưu tiểu tùy tùng nhi, ai cũng không có coi hắn là chuyện, ai ngờ hắn vừa ra tay, lại chấn kinh toàn trường. Cùng ta lão đại động thủ. Ngươi có tư cách kia à? Trở về lại tu luyện 3 vạn năm đi. Quách Nhiên cười lạnh, bỗng nhiên ngón cái tại trên mũi kiếm bắn ra. Đương hỏa tinh vẫy ra, Thanh Vũ trường kiếm trong tay, lại bị Quách Nhiên dùng ngón cái đạn gãy mất dài gần tất một đoạn. Thanh Vũ trường kiếm trong tay, là một thanh cực phẩm vương khí, bất quá tại Quách Nhiên trước mặt, căn bản không đáng chú ý, trường kiếm gãy một đoạn, trường kiếm điên cuồng rung rẩy. Thanh Vũ rốt cuộc bắt không được, miệng hổ bị đánh rách tả tơi, té bay ra ngoài. Suy, Quách Nhiên công lại bắn ra, cái kia gãy mất mũi kiếm giống như một đạo tia chớp, đối với Thanh Vũ đầu lâu bay đi. Chỉ thấy hàng quang lóe lên, mũi kiếm theo Thanh Vũ đầu lâu bên trong xuyên qua, trà thần đạo các đệ tử hoảng sợ kêu to, Thanh Vũ sư huynh. Bọn họ coi là Thanh Vũ bị Quách Nhiên một kích diệt sát, phải biết, đầu lâu bị xỏ xuyên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, Rất nhanh bọn họ liền phát hiện, Thanh Vũ không có chết, mà chính là đứng bình tĩnh ở nơi đó một cử động cũng không dám, thì cùng choáng váng một dạng. Thanh Vũ sư huynh, ngươi không sao chứ? Trước đó, cái kia nói năng lỗ mãng nữ tử, tiến lên kéo Thanh Vũ một thanh, lo lắng mà nói. Hô, hắn cái này kéo một phát, Thanh Vũ thân thể dốc hết ra bỗng nhúc nhích, sau đó liền thấy từng đào sợi tóc trên không trung bay xuống, Thanh Vũ theo cái trán đến cái ót, khoảng tất rộng địa phương, tóc toàn bộ biến mất, lộ ra trụi lũi da đầu. Vốn là Thanh Vũ đầu đội kim quang, bây giờ kim quang tản mát, một đầu tóc rối bời ở giữa chỗ, thành đầu hói, mà lại tả hữu liền một bên cực kỳ cân xứng, không kém chút nào. Mọi người nhìn đến cảnh tượng này, lại là giật mình vừa buồn cười. Đồng thời nhìn về phía Quách Nhiên thời điểm, trong mắt cũng mang theo thật sâu kiên kỵ. Đừng nói là bọn họ, thì liền Long Trần cùng Hà Thần cũng giật nảy mình, tiểu tử này Chí Tôn Tí đã có thể làm được thu phát tùy tâm trình độ. Bất quá nhìn Quách Nhiên biểu lộ, hai người liền biết, tiểu tử này là mù mờ, hắn căn bản đạn không được chuẩn như vậy. Đừng nói người khác, thì liền Quách Nhiên chính mình cũng bị giật nảy mình, hắn vốn định là liền huyết mang thịt gọt sạch Thanh Vũ một khối da đầu, hù dọa hắn một chút, trừng phạt hắn đối tử thần cung bất kính. Nhưng không nghĩ xuất thủ sai lệch. Hơi chết lên một chút, lại sáng tạo ra như thế hiệu quả kinh người. Quách Nhiên đứng chắp tay, thản nhiên nói, lần đầu gặp mặt, cũng không có gì tặng, thì đưa ngươi một cái bên trong phân phát hình đi, ngươi đem hai bên tóc đến một chút, nếu như không đối xứng, dù là kém hơn một cái, đều coi như ta thua. Long Trần cùng Hà Thần không còn gì để nói, gia hỏa này da mặt là thật dày, cái gì trâu cũng dám thổi. Bất quá Quách Nhiên vừa mới một kích, đem tất cả mọi người gây kinh hãi, trà thần đạo các đệ tử, đều sợ choáng váng, chỗ nào sẽ còn đi đến một chút. Quách Nhiên dám thổi, lại không ai dám đi nghiệm chứng. Để hắn hoàn thành một lần hoa lệ biểu diễn. Tiểu tử, các ngươi vận khí rất tốt, lão đại hôm nay tâm tình không tệ, chỗ lấy các ngươi nhớ kỹ, giống các ngươi những thứ này không biết trời cao đất rộng người, về sau đi ra ngoài, ít nhất cũng phải hai người cùng một chỗ. Hạ Thần sắc mặt nghiêm túc, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Hai người cùng một chỗ, liền sẽ càng may mắn sao? Một cái trà thần đạo đệ tử nhịn không được nói. Hà Thần lắc đầu, không phải, ý của ta là, hoàn tuyền lộ phía trên tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hà Thần vừa mới nói xong, vô số người đều cười. Bọn họ nghĩ không ra, Hà Thần vậy mà lại toát ra một câu như vậy tới. Ông, bỗng nhiên Hà Thần một tay kết một cái ấn quyết, mặt đất Thanh Vũ lưu lại cái kia thanh kiếm gãy, như là sống lại, trên không trung xẹt qua một cái quỷ dị đường vòng cung. Hắc, trường kiếm tinh chuẩn đâm vào Thanh Vũ bên hông vỏ kiếm, trường kiếm vào vỏ, vô số người nụ cười lập tức cứng rơi mất. Nhất là trà thần đạo các đệ tử, trong mắt bọn họ tất cả đều là vẻ hoảng sợ, bởi vì ngay tại vừa mới, bọn họ thấy hoa mắt, cũng cảm giác một đạo rét căm căm quang mang, theo cổ của bọn hắn phía trước xẹt qua. Trường kiếm vào vỏ về sau, bọn họ liền thấy một chùm tóc, chậm rãi bay xuống, nhìn lấy bay xuống tóc, trong tai truyền đến trường kiếm vào vỏ thanh âm. Một khắc này, bọn họ rốt cuộc biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Trước đó Quách Nhiên một cái cạo bên trong phân, kinh diễm tất cả mọi người, mà Hạ Thần một chiêu này, lại khiến vô số người tê cả da đầu. Hạ Thần có thế cách không khống chế binh khí của người khác, vừa mới trường kiếm, vòng qua tất cả trà thần đạo đệ tử cổ, cuối cùng trở về Thanh Vũ vỏ kiếm, nếu như Hạ Thần nghĩ, những thứ này trà thần đạo các đệ tử, đã sớm thi thể chỗ khác biệt. Ta. Chúng ta là đến luận đạo, không phải đến tỉ võ. Thanh Vũ sắc mặt khó coi, cắn răng ỉ vào lá gan nói, chúng ta cũng không có theo ngươi luận võ à. Lại nói, nếu như là luận võ, các ngươi cảm thấy, các ngươi có tư cách đứng ở chỗ này sao? Long Trần cười. Vừa mới rõ ràng là ngươi ra tay trước. Thanh Vũ cả giận nói. Kỳ quái, xuất thủ cũng là tỉ võ. Chúng ta mới vừa rồi là tại luận đạo A, ngươi trước lại là cái gì phù A chìm A, lại là cái gì lấy lên được, thả xuống được, ta là tại kiểm tra một chút ngươi là có hay không đạt tới cảnh giới kia mà thôi. Ngươi đã có thể lấy lên được. Thả xuống được, thì không cần phải phẫn nộ, đã tới khiêu chiến tử thần cung, nên làm tốt chịu nhục chuẩn bị. Sao thế? Chỉ cho phép các ngươi khẩu xuất cùng ngôn, nhục nhã tử thần cung tiền bối, cò tử thần cung danh tiếng. Liền không thể chúng ta phản kích. Các ngươi chỉ có thể chiếm tiện nghi, không thể ăn thua thiệt, ngươi cái này cũng gọi cầm được thì cũng buông được. Long Trần hỏi ngược lại. Cái này. Long Trần cái này hỏi một chút, Thanh Vũ nhất thời á khẩu không trả lời được, gấp đến độ cả người toát mồ hôi lạnh, hắn đã không có phương hướng. Long Trần thản nhiên nói, trà thánh lục vũ. Có, trà kinh, ba bộ, mà ngươi hiểu đạo, bất quá là phần dưới trà kinh bên trong, thứ nhất nông cạn bộ phận mà thôi. Lục vũ ba bộ trà kinh, phân biệt đối ứng tam giới diệu pháp phân biệt chỉ dục vọng giới, sắc giới cùng vô sắc giới. Kinh bên trong có nói, thượng sĩ đắc đạo, thăng làm thiên quan, trung sĩ đắc đạo, nam cung liệt tiên, hạ sĩ đắc đạo, tại thế nhiều năm. Các ngươi đoạt được kinh thư, chính là bộ thứ ba, vì hạ sĩ làm ra, đối ứng tam giới bên trong dục giới, tại yêu cầu muốn, tri dục, minh dục, phá dục, như có thể hoàn toàn lĩnh ngộ phần dưới kinh thư. Liền có thể tại thế nhiều năm, vĩnh sinh bất tử. Đến tửu thần cung khiêu chiến, rõ ràng cũng là muốn khuếch trương đại danh khí, mượn tửu thần cung danh tiếng, đến đề thăng các ngươi trà thần đạo địa vị. Nếu như dựa theo trà kinh bên trong phân chia, ngươi ở vào đệ tam trọng hạ đẳng nhất cảnh giới, nói trắng ra là, liền cửa đều không nhập đâu, thì thành lập một cái gọi là trà thần đạo, đến giả danh lừa bịp, ngu ngốc của các ngươi cùng ngu xuẩn, quả thực làm lòng người đau. Long Trần vừa nói sau, không chỉ phía ngoài cường giả giật nảy cả mình, thì liền tửu thần cung bên trong người. Cũng đều vì đó động dung, trà thánh lục vũ người người đều biết tên của hắn, nhưng là đối với hắn chỗ lấy kinh thư, lại không có ai biết bao nhiêu. Nói hưu nói vượng, nói bậy nói bạ. Đúng lúc này, nơi xa một cái lão giả áo bào trắng hiện thân, bộ mặt tức giận mà nói. Nhìn đến lão giả kia, Thanh Vũ bọn người lập tức ngạc nhiên kêu lên, lão tổ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3684, Trà Thánh Lục Vũ. Cái kia lão giả áo bào trắng hiện thân, rõ ràng là một vị nửa bước thần tôn cảnh cường giả, áo trắng tóc trắng, tay cầm chìm nổi, tốc độ phiêu dật, rất có một loại tiên phong đạo cốt vận vị. Không thể không nói, chỉ là cái này một thân trang phục, xác thực thẳng dọa người, bất quá vị lão giả này, cùng đồ đệ của hắn một dạng. Cái cầm nâng cao, một bộ không ai bị nổi bộ dáng, làm cho người có chút khó chịu. Làm sao? Không tại hậu trường chỉ huy, rốt cục chịu đi ra rồi. Long Trần nhìn lấy lão giả kia, thản nhiên nói. Ta được đến trà thánh lão nhân gia tự mình chỉ điểm. Đã đến thánh nhân chân truyền, há lại cho ngươi ở chỗ này nói hưu nói vượng. Trà thần đạo lão tổ cả giận nói. Trà thần đạo lão tổ mà nói, khiến cho mọi người lấy làm kinh hãi. Một mặt không dám tin nhìn lấy hắn, thì liền Long Trần cũng giật nảy mình. Phải biết, trà thánh lục vũ đúc có trà kinh, phía trên ghi chép 368.000 loại trà nổi tiếng, đồng thời ghi chép mỗi một loại trà công hiệu, cùng ngắt lấy, xào chế, tưới pha, trích dẫn các phương diện giới thiệu. Trà kinh bên trong chỗ ghi lại trà nổi tiếng có hơn 36 vạn loại, nhưng là hiện nay mọi người có thể tìm tới trà nổi tiếng, không đủ 6 vạn. Còn lại hơn 30 vạn loại đã sớm biến mất. Thậm chí có chút trà nổi tiếng là hỗn độn thời đại trân dược, những thứ này giống loài đã sớm biến mất tại tuế nguyệt trưởng hà bên trong. Hỗn độn thời đại giống loài, có thể ghi chép nó người, tất nhiên là hoang cổ thời đại nhân vật, hơn nữa còn là hoang cổ trước khi đại chiến thì tồn tại nhân vật. Hoang cổ đại chiến trước thì tồn tại nhân vật, thế nhưng là hậu thế bên trong, cũng không có liên quan tới hắn bất kỳ ghi lại nào. Chỉ có hắn thân thủ tạo thành ba bộ kinh thư truyền tới. Bất quá, bởi vì thời đại quá mức đã lâu, rất nhiều kinh thư đều là bản dập. Bởi vì sao chép quá nhiều người, bia đá đi qua năm tháng ăn mòn, dẫn đến bia đá rất nhiều nơi tổn hại, cuối cùng lưu truyền đến bây giờ trà kinh, đều là tàn khuyết không đầy đủ. Long Trần tại Lăng Tiêu Thư Viện đọc qua trà kinh, kinh văn thâm ảo, tối nghĩa khó hiểu, mà lại rất nhiều nơi, xác thực không cách nào ăn khớp. Long Trần chỉ cái một chút chính mình cho rằng có đạo lý kinh văn. Long Trần còn cố ý tra qua liên quan tới trà thánh lục vũ tư liệu, đại bộ phận sách sử bên trong đều không thừa nhận người này, nhận vì người này là bịa đặt đi ra, cái gọi là trà kinh, cũng là tập hợp cổ nhân trí tuệ tại một lò. Hái Bách Gia Chi Trường soạn viết ra. Mà kinh thư bên trong, nâng lên rất nhiều thứ, đều quá mức huyền ảo ly kỳ, làm cho người không dám tin, xem không hiểu không thể nào hiểu được, nhìn hiểu bộ phận, cũng là khiến người ta không hiểu ra sao. Cho nên, đại đa số người đều cho rằng trà thánh lục vũ là một cái cũng không tồn tại người, làm trà thần đạo lão tổ nói mình đến trà thánh tự mình chỉ điểm, thì liền Long Trần đều không thể tin vào tai của mình. Nhưng là nhìn lấy trà thần đạo lão tổ một mặt ngạo nghễ bộ dáng, tự hồ hắn cũng không có nói láo, mới là khiến Long Trần kinh hãi nhất địa phương. Ngươi thực sự từng gặp trà thánh lục vũ? Long Trần nói, nhìn lấy Long Trần bọn người bộ dáng khiếp sợ, trà thần đạo lão tổ ngạo nghễ nói, đương nhiên, ta lấy linh hồn thề, nếu như nói láo, gọi ta trà thần đạo biến thành tro bụi. Trà thần đạo lão tổ thề, tất cả mọi người lần nữa chấn kinh, không ai dám cầm tông môn của mình thề, cái kia nhân quả thế nhưng là lớn đến đáng sợ, cái này cũng thì chứng minh, trà thần đạo lão tổ thật gặp qua trà thánh lục vũ. Tử thần cung bên trong chúng người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn cũng đều không dám tin, nhưng là lại không thể không tin. Trà thánh thật một người khác sao? Một cái tử thần công đệ tử nhịn không được nói. Thật một người khác, mà lại ta còn cùng có duyên gặp mặt một lần. Đại tế ti mở miệng nói. Mọi người lại bị giật nảy mình, không chỉ thật một người khác, đại tế ti lại còn gặp qua hắn, cái này quá kinh người. Trà thánh nhân vật bậc nào, làm sao lại chỉ điểm một người như vậy đâu? Một cái tử thần công đệ tử nhịn không được nói. Trà thánh lục vũ, chính là nắm giữ đại trí tuệ người, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Đại tế ti nhìn lấy tử thần công cửa, vẻ mặt đắc ý, nhưng như tiểu nhân đắc chí trà thần đạo lão tổ, không khỏi lắc lắc đầu nói. Tử thần cung bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Mà trà thần đạo lão tổ cùng hắn những đệ tử kia, nguyên một đám oai phong lẫm liệt, phách lối vô cùng. Long Trần, ngươi còn có lời gì có thể nói? Tùy ý ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, có thể đổi trắng thay đen, thế nhưng là chúng ta lão tổ, chính là trà thánh đệ tử thân truyền, chỉ là cái thân phận này, cũng là ngươi một cái vô danh tiểu tốt có khả năng bình luận sao? Thanh Vũ phách lối mà nói. Mau đưa ngươi bên trong quy trình tốt, đừng để gió thổi loạn kiểu tóc, đàng hoàng ở một bên đợi. Quách Nhiên biểu môi khinh thường nói. Ngươi! Thanh Vũ giận dữ. Bên cạnh có nữ đệ tử, vội vàng qua đưa cho hắn một lần nữa chải vuốt tóc. Đem kim quang một lần nữa đeo lên, dạng này liền có thể che giấu hắn quẩn bách. Long Trần thản nhiên nói, không nói trước ta có phải hay không vô danh tiểu tốt, nếu như ta liền bình luận tư cách đều không có, các ngươi là không có cái rắm móc cổ họng con mắt a. Cái kia còn cùng lão tử luận cái gì đạo? Ta hỏi ngươi, ngươi biết cả quyển trà kinh? Trà thần đạo lão tổ nhìn lấy Long Trần nói, biết, mà lại đều đọc qua, chỉ bất quá, ta tư chất hữu hạn, rất nhiều nơi đều không thể minh ngộ. Đã ngươi là trà thánh đệ tử, vậy ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút, trà kinh bộ thứ hai bên trong. Nâng lên, trà hoa không phải hoa, lá trà không phải lá, hoa lá các diễn đạo, như phân, âm cực dương cấp, như hợp, âm dương điều hòa, song sinh diễn ba, là có ý gì? Lại chỉ là thượng cổ thời kỳ loại nào trà? Long Trần nhìn lấy trà thần đạo lão tổ. Trà thần đạo lão tổ nhất thời nghẹn lời, trong mắt loạn chuyển, ho khan một tiếng nói, lúc ấy Thánh Tôn Đại Nhân đem kinh văn một mạch đọc cho ta nghe, ta lúc ấy còn trẻ tâm to, rất nhiều đều không nhớ kỹ. Ngươi nói đoạn này, ta có ấn tượng, giống như nói là một loại gì nắm giữ âm dương chi lực trà hoa. Trà thần đạo lão tổ một bộ cực lực bộ dáng suy tư. Tự hồ đang nhớ lại cái gì, nhưng lại nghĩ không ra. Một mặt vẻ áo não. Ha ha ha. Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, cũng không có mở miệng, mà chính là trực tiếp cùng linh hồn hắn truyền âm nói, móa nó, lão tử gặp không muốn qua mặt, nhưng là chưa thấy qua giống ngươi không biết xấu hổ như vậy. Ta nói cái kia một đoạn, chính là đan đạo Dược Vương Thiên, bên trong đối âm dương hợp hoang thảo miêu tả, cùng trà kinh không có chút quan hệ nào, ngươi nói, ta muốn hay không vạch trần ngươi. Này này, tiểu huynh đệ, miệng hạ lưu tình, chúng ta có lời nói thật tốt nói. Trà thần đạo lão tổ vội vàng truyền âm nói. Thật tốt nói. Dựa vào cái gì? Lão tử không ghét phách lối người, nhưng là ta chán ghét so ta còn phách lối. Long Trần cười lạnh nói. Tiểu huynh đệ, ta thật gặp qua trà thánh bản tôn, mà lại lão nhân gia ông ta cũng xác thực chỉ điểm qua ta, điểm này ta có thể dùng linh hồn thề, cũng không phải là giả danh lừa bịp. Trà thần đạo lão tổ gấp đến độ trên trán mồ hôi đều xuống. Thì tính sao? Thì bởi vì cái này, Ngươi thì nhìn chằm chằm lão nhân gia ông ta tên tuổi, bốn phía rêu rao. Lấy học thức của ngươi, sẽ chỉ bại hoại thanh danh của hắn, hôm nay, ta muốn vì hắn thanh lý môn hộ. Long Trần hừ lạnh nói. Đừng, tiểu huynh đệ, chúng ta làm một vụ giao dịch như thế nào? Trà thần đạo lão tổ lo lắng nói, ồ. Trên tay ngươi có đồ vật gì có thể bị ta để ý à? Long Trần khinh thường nói, hắn hiện tại ăn cướp lâu như vậy Long Đặng Thương Hành, đã sớm phú khả địch quốc, hắn chính là muốn thật tốt thu thập một chút cái này không biết trời cao đất rộng gia hỏa. Ngươi nhìn vật này, ngươi hài lòng không? Trà thần đạo lão tổ nói chuyện lấy ra một vật, mà như thế đồ vật vừa ra, Long Trần tiếng cười im bặt mà dừng, ánh mắt lập tức thì thay đổi. Chương 3685, Thất Bảo Lưu Ly Thụ. Chỉ thấy trà thần đạo lão tổ, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay tinh xảo chậu hoa, hoa trong chậu, mọc ra một cây nhỏ, cây cối tuy nhỏ, chỉ có cao hơn 3 tấc, nhưng là dị thường tinh xảo. Trên cây vậy mà mọc lên 7 loại màu sắc lá cây, rõ ràng là hồng, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử 7 loại nhan sắc, khi thấy cái này cây nhỏ, Long Trần kém chút không có kêu đi ra. Đây là hỗn độn thời đại giống loài, thất bảo lưu ly thụ, cũng gọi thất bảo diệu thụ, trí tuệ thụ, bồ đề thụ, loại cây này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, hoang cổ sau đại chiến. Thì không ai thấy qua. Mà Long Trần chỗ lấy biết thất bảo lưu ly thụ, là tại một cuốn tàn phá trong cổ tịch nhìn đến. Nó 7 loại màu sắc lá cây, đại biểu cho 7 loại sức mạnh, mà cái này 7 loại sức mạnh, vừa vặn là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi. Cùng Long Trần hiện tại thất sắc thần hoàng lực lượng một dạng, thì liền nhan sắc cũng là tướng đúng. Cho nên khi nhìn đến cái này một gốc thất bảo lưu ly thụ, dù cho lấy Long Trần chấn kinh, cũng thiếu chút không có kêu đi ra. Thất sắc kỳ lân thụ. Nghĩ không ra ngươi lại có loại bảo bối này. Long Trần một mặt khiếp sợ nói. Long Trần đương nhiên sẽ không nói cho trà thần đạo lão tổ. Đây là thất bảo lưu ly thụ, nếu không gia hỏa này đánh chết cũng sẽ không cùng hắn trao đổi. Bất quá Long Trần lại suy nghĩ nhiều, trên cái thế giới này, biết thất bảo lưu ly thụ người, căn bản chính là phượng mao lân giác, coi như nói cho trà thần đạo lão tổ, hắn cũng không biết thất bảo lưu ly thụ là cái gì. Lần này, Long Trần cũng không có dùng truyền âm chi thuật, mà chính là trực tiếp cùng trà thần đạo lão tổ đối thoại. Ha ha, tiểu huynh đệ hảo nhãn lực, thế mà liếc mắt một cái liền nhận ra cái này thất sắc kỳ lân thụ, lệnh lão phu bội phục. Trà thần đạo lão tổ cười ha ha một tiếng đạo. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, trước đó còn trợn mắt nhìn, bây giờ lại đối Long Trần xưng huynh gọi đệ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết hai người nổi điên làm gì, làm sao thái độ chuyển biến đến nhanh như vậy, khiến người ta có chút không tiếp thụ được. Bất quá nghe được thất sắc kỳ lân thụ tên, vô số người vẫn là chấn động trong lòng, một số thế hệ trước cường giả, vẫn là nghe qua thất sắc kỳ lân thụ đại danh. Khách khí, thất sắc kỳ lân thụ chính là thượng cổ di chủng, chính là thủy thú kỳ lân xen lẫn chi thụ, là điềm lành biểu tượng. Cổ ngữ có nói, nhà có 7 màu cây. Dẫn tới kỳ lân đến, tường quan đằng vân đến, thủy hà thước ngắm mở. Nghe đồn thất sắc kỳ lân thụ cao có vạn trượng thời điểm, trên cây lá cây sẽ nở rộ thất thải thần quan, hình thành thất thải tường vân, đến lúc đó sẽ dẫn tới kỳ lân buông xuống, các hạ vận khí thật là khiến người ta hâm mộ. Long Trần cười nói. Gặp Long Trần không có vạch trần hắn, trà thần đạo lão tổ đại hỷ, điều này nói rõ hết thảy đều có hy vọng, trà thần đạo lão tổ nói, thực không dám giấu giếm, ta sở dĩ có thế có phúc khí như vậy, đều là trà thánh ban tặng, cái này một gốc thất sắc kỳ lân thụ. Chính là trà thánh đại nhân tự mình làm tặng. Thì ra là thế, thất kính, nguyên lai các hạ thật cùng trà thánh có ngọn nguồn. Long Trần liền ông quyền nói, đừng các hạ, ta sĩ lớn hơn ngươi vài tuổi, thì kêu ngươi một tiếng Long Trần huynh đệ, ta tên thật Khương Vô Tâm, ngươi có thể gọi ta một tiếng Vô Ý lão ca liền tốt. Trà thần đạo lão tổ cười ha ha nói, ha ha, tốt, Vô Ý lão ca, chúng ta ngồi xuống luận đạo như thế nào? Long Trần thân thủ ra hiệu nói, như thế rất tốt. Trà thần đạo lão tổ cũng cười ha ha, vui vẻ ngồi ở luận đạo đài trên, người chung quanh, đều một mặt mộng bức nhìn lấy hai người. Cái này chuyển biến cũng quá đột nhiên. Long Trần huynh đệ, lão ca thành ý ngươi cũng thấy đấy, cái này thất sắc kỳ lân thụ có thể là bảo vật vô giá. Như thế nói cho ngươi đi, năm đó gặp phải trà thánh đại nhân trước đó, Ta bất quá là một cái tư chất bình thường tiểu tử, liền ngưng tụ sơ đại huyết mạch tiềm lực đều không có, bởi vì bị gạt bỏ, giận dữ rời khỏi gia tộc lang thang. Về sau có gốc cây này thất sắc kỳ lân thụ, ta thiên phú thì phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cùng ngày thì giác tỉnh sơ đại huyết mạch, về sau tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, 3.000 năm, thì tấn thăng đến nửa bước thần tôn cảnh. Nếu ngươi không tin, ta có thể lần nữa dùng linh hồn thề. Trà thần đạo lão tổ tự mình tưới pha trà thơm, thừa cơ linh hồn truyền âm nói, bề ngoài xem ra, hắn đang chuyên tâm pha trà, căn bản nhìn không ra bất kỳ manh mối. Long Trần khẽ mỉm cười nói, không cần, ta tin tưởng ngươi nói, bất quá, chỗ mấu chốt ngươi không nói à. Tỷ như, vì cái gì 3.000 năm thì đặt chân nửa bước thần tôn, vì cái gì cái này mấy chục vạn năm qua đi, tu là còn dậm chân tại chỗ. Tỷ như, cái này thất sắc kỳ lân thụ cây cao vạn trượng thời điểm, sẽ sinh ra thất thải hào quang, dẫn tới thủy thú kỳ lân, vì cái gì mấy chục vạn năm qua đi. Nó lại một chút cũng không có lớn lên. Đừng nói cho ta, trà thánh đại nhân cho ngươi thất sắc kỳ lân thụ thời điểm, nó chỉ có chừng hạt gạo đi. Cái này, kỳ thật. Không muốn nói láo, nếu không ta sẽ để ngươi thầy nha. Long Trần thản nhiên nói, đồng thời tiếp nhận trà thần đạo lão tổ phao trà ngon, nhẹ khẽ nhấp một miếng, nhắm mắt lại ra vẻ trầm tư. Tốt à, ta sở dĩ nhịn đau chuyển nhượng thất sắc kỳ lân thụ, có ba nguyên nhân, một cái là năng lực của nó chỉ có thể để chính ta nhanh chóng trưởng thành, đối với người khác vô hiệu, mà ta đến cảnh giới bây giờ, nó lại cũng đối với ta không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Thứ hai, trà thánh đại nhân đem thất sắc kỳ lân thụ giao cho ta thời điểm, nó cứ như vậy lớn, mặc kệ ta cố gắng thế nào cho nó bón phân, mấy cái 100.000 năm qua, nó không có lớn lên một phân một hào. Thứ ba, trà thánh đại nhân đem thất sắc kỳ lân thụ giao cho ta thời điểm, liền thất sắc kỳ lân thụ tên đều không nói cho ta biết, chỉ nói cho ta thích đáng bảo quản, đem đổi lấy thứ mà ta cần, Long Trần huynh đệ, ta nói đều là lời nói thật, trên thực tế, ta đối trà thánh đại nhân tràn đầy tôn kính, ta hết thảy đều lão nhân gia ông ta ban cho. Cho nên ta sáng lập trà thần đạo, ta muốn toàn bộ thế giới đều biết lão nhân gia ông ta đại danh. Nói thật, trà thánh đại nhân ngoại trừ cho ta gốc cây này thất sắc kỳ lân thụ, nói một câu nói bên ngoài, thì không có bất kỳ cái gì dặn dò. Ta là về sau vụng trộm góp nhặt một số trà kinh trên tàn quyển, bắt đầu sáng tạo trà thần đạo, ta tới khiêu chiến Tửu Thần Cung, cũng là vì dính điểm danh khí, kỳ thật ta tâm không xấu. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể đem hoàn chỉnh trà kinh cho ta nguyện ý đem thất sắc kỳ lân thụ tặng cho ngươi, nếu như còn chưa đủ, ngươi muốn cái gì, cứ việc nói, chỉ cần ta có, ta tuyệt đối sẽ không nhăn nửa lần mi đầu. Trà thần đạo lão tổ thành khẩn nói. Long Trần không nghĩ tới, gia hỏa này mọc ra một bộ cần ăn đòn dạng, ngược lại là một cái hiểu được cảm ơn người. Mà trà thánh cùng hắn vốn không quen biết, lại đem thất bảo lưu ly thụ giao cho hắn bảo quản. Đồng thời để hắn về sau đổi lấy vật mình cần, ở trong đó đến cùng có thâm ý gì? Gặp Long Trần nhắm mắt trầm tư, trà thần đạo lão tổ cũng yên tĩnh nhắm mắt lại, không dám đánh quấy Long Trần, có điều hắn có chút khẩn trương, tự hồ tùy thời chờ đợi Long Trần thẩm phán, hiển nhiên, hắn cũng không phải là một cái đàm phán cao thủ, nhược điểm đã toàn bộ bạo lộ ra, rõ ràng chờ lấy chịu làm thịt. Không có vấn đề, ta có thể đem trà kinh một, hai, ba bộ toàn bộ cho ngươi. Long Trần nói, đa tạ. Đa tạ. Trà thần đạo lão tổ kích động đem thất bảo lưu ly thụ đưa cho Long Trần, Long Trần thân thủ tiếp nhận thất bảo lưu ly thụ. Ông, bỗng nhiên thất bảo lưu ly thụ rung lên bần bật, thần quang bảy màu sáng lên, chiếu rọi bầu trời, giữa thiên địa trong nháy mắt bị bảy màu thần huy bao trùm. Chương 3686, vào ở hỗn độn không gian. Thất bảo lưu ly thụ bỗng nhiên từ Long Trần trong tay biến mất, vậy mà xuất hiện ở Long Trần hướng trên đỉnh đầu, mà Long Trần sau lưng thất sắc thần hoàng, vậy mà tự động sinh ra. Long Trần thất sắc thần hoàng, cùng thất bảo lưu ly thụ thất thải thần quang hòa lẫn, cuối cùng chậm rãi hòa làm một thể, cuối cùng thất bảo lưu ly thụ xuất hiện ở thần hoàng khu vực trung tâm. Chỉ bất quá, cái này thất bảo lưu ly thụ quá nhỏ, dung nhập thất sắc thần hoàng về sau, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất. Ông, đúng lúc này, Long Trần hỗn độn không gian hơi hơi chấn động một cái. Cái kia thất bảo lưu ly thụ vậy mà xuất hiện tại hỗn độn không gian bên trong. Làm thất bảo lưu ly thụ tại hỗn độn không gian bên trong mọc rễ về sau, nguyên bản chỉ có cao 3 tấc nó, vậy mà bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, trong nháy mắt đạt đến cao hơn một thước, thất bảo lưu ly thụ lá cây càng phát ra tươi tốt, không quá lớn đến cao ba thước về sau, nó thì đình chỉ sinh trưởng. Long Trần trong lòng hơi động, đem lần trước tại Ma La Tinh Vực lấy được ma thú những thi thể, toàn bộ đẩy vào hắc thổ bên trong. Lần trước tại Ma La Tinh Vực, đánh chết ma thú thi thể, Long Trần đều tồn trữ lên. Bởi vì kiến mộc thần thụ đã đến cực hạn, sẽ không lại trưởng thành, thì liền ma nhãn thụy liên trưởng thành đến ngũ giai về sau, cũng vô pháp tiếp tục trưởng thành, cho nên, lấy được thi thể, Long Trần đều giữ lên. Làm thất bảo lưu ly thụ tiến vào hỗn độn không gian về sau, giống như cá voi hút nước, điên cuồng hấp thu sinh mệnh lực, bất quá hỗn độn không gian cũng có chính mình pháp tắc, nó không cho phép bất luận cái gì một gốc linh chu rút ra đừng sinh mệnh lực của con người đến cung cấp nuôi mình. Cho nên, thất bảo lưu ly thụ dài đến ba thước về sau, thì hết sạch hỗn độn không gian dư thừa sinh mệnh lực. Liền rốt cuộc hấp thụ không đến sinh mệnh lực mà tiếp tục trưởng thành. Làm Long Trần đem từng tòa núi thay đẩy vào hắc thổ bên trong, vô tận sinh mệnh lực nở rộ, thất bảo lưu ly thụ bắt đầu lần nữa sinh trưởng, bất quá, thi thể quá nhiều, muốn hoàn toàn tiêu hóa hết, chỉ sợ cần phải kể tới ngày mới được. Nguyên lai tiểu huynh đệ chính là ta muốn chờ người, thất thải kỳ lân thụ, rốt cuộc tìm được chủ nhân của hắn, ta cũng coi như hoàn thành trà thánh đại nhân dặn dò. Khi thấy thất bảo lưu ly thụ đến Long Trần trong tay, vậy mà giống thần binh nhận chủ đồng dạng, xuất hiện kinh người dị tượng. Trà thần đạo lão tổ một mặt vẻ kích động. Mà những cường giả khác cũng đều động dung, bọn họ không cách nào giải thích chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thì liền tử thần cung bên trong các cường giả, cũng đều ngây ngẩn cả người. Chỉ có đại tế ti trong ánh mắt, mang theo một vệt minh ngộ chi sắc, chậm rãi bưng chén rượu lên, uống một ngụm rượu, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Nghe trà thần đạo lão tổ nói như vậy, Long Trần cũng cảm thấy thật không thể tin, chẳng lẽ cái này thất bảo lưu ly thụ chỗ chờ đợi người hữu duyên, cũng là hắn. Cái này có chút quá mơ hồ đi. Cảm tạ lão ca. Người ta trong tay che mấy chục vạn năm bảo vật. Bây giờ trực tiếp đưa cho hắn, kêu một tiếng lão ca, cũng là nên. Hoàn chỉnh trà kinh, ngay tại Lăng Tiêu Thư Viện bên trong, lão ca ngươi có thể phái đệ tử tiến đến Minh Hào Thiên Lăng Tiêu Thư Viện Tổng Viện đi sao chép. Long Trần nói, Lăng Tiêu Thư Viện, khó trách, cửu thiên thập địa đệ nhất thư viện, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ bất quá, ta cùng Lăng Tiêu Thư Viện không có bất kỳ cái gì liên quan, chỉ sợ bọn họ sẽ không để cho chúng ta sao chép. Trà thần đạo lão tổ một mặt khó xử mà nói. Ha ha ha, ngươi vậy mà không biết. Ta lão đại chính là Lăng Tiêu Thư Viện thứ bảy phân viện viện trưởng A. Các ngươi đến Lăng Tiêu Thư Viện. Chỉ cần báo lên ta lão đại tên là được, không ai sẽ ngăn cản ngươi. Quách Nhiên cười ha ha một tiếng nói, nguyên lai tiểu huynh đệ ngươi lại là Lăng Tiêu Thư Viện viện trưởng, thật sự là quá thất lễ. Trà thần đạo lão tổ giật nảy mình. Kỳ thật coi như không có đồng ý của ta, các ngươi đi vào Lăng Tiêu Thư Viện, nói rõ ràng ý đồ đến. Viện trưởng đại nhân cũng hơn nữa sẽ để cho ngươi quan sát hoàn chỉnh trà kinh. Lăng Tiêu Thư Viện không như bình thường môn phái, chúng ta đối toàn bộ thế giới rộng mở lòng dạ, chỉ cần ngươi mang theo thiện ý mà đến, chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Long Trần cười nói. Như thế, đa tạ Long Trần viện trưởng. Quách Nhiên báo ra Long Trần thân phận, trà thần đạo lão tổ cũng không dám cùng Long Trần xưng huynh gọi đệ, trực tiếp lấy viện trưởng tương xứng. Mấy người các ngươi ngu xuẩn, còn không cho Long Trần viện trưởng xin lỗi, các ngươi mạo phạm Long Trần viện trưởng, còn tưởng là người không việc gì giống nhau sao? Trà thần đạo lão tổ bỗng nhiên đối sau lưng, những đệ tử kia quát mắng. Thanh Vũ bọn người bị chửi sờ không được nữa có ý nghĩa, rõ ràng là ngươi để cho chúng ta đến phá quán, hiện tại tại sao lại mắng trên chúng ta? Nhưng là lão tổ lên tiếng. Bọn họ cũng không dám mạnh miệng a, đành phải vẻ mặt đau khổ. Đối Long Trần liền ông quyền nói, thật xin lỗi, Long Trần viện trưởng. Phanh phanh phanh. Trà thần đạo lão tổ một chân đá tại chân của bọn hắn chỗ ngoặt chỗ, những đệ tử này nhất thời bị đá đến quỳ xuống, trà thần đạo lão tổ cả giận nói, Long Trần viện trưởng cũng là các ngươi có thể gọi a. Hắn cùng các ngươi lão tổ là huynh đệ, trưởng ấu phân chia đều không có, bình thường ta là làm sao dạy các ngươi. Thanh Vũ bọn người bị đạp quỳ trên mặt đất. Nguyên một đám ủy khuất đến độ muốn khóc, Long Trần xem ra so với bọn hắn còn trẻ. Trà thần đạo lão tổ lại muốn bọn họ lấy trưởng bối chi lễ tướng gặp, nhất là tại trước mặt mọi người, làm cho người rất khó chịu. Tiền bối, vãn bối biết sai rồi, chúng ta có mắt như mù, hy vọng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, không muốn sinh chúng ta khí, từ nay về sau, chúng ta sửa chữa, thay đổi triệt để. Một lần nữa làm người. Thanh Vũ nói càng về sau, thanh âm đều nghẹn ngào, đứa nhỏ này một bụng ủy khuất, nhưng là lại không có địa phương phát tiết. Long Trần cảm thấy một trận buồn cười, cái này trà thần đạo lão tổ cũng là bao có một cái, chính mình đã làm sai chuyện. Để đệ tử cống nồi, không có đảm đương, không có phong phạm, Thanh Vũ bọn người lại chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Đứng lên đi. Long Trần vung tay lên, một cổ lực lượng vô hình đem Thanh Vũ bọn người đỡ lên, gặp Thanh Vũ một trương mặt khổ qua, Long Trần ngay từ đầu thẳng chán ghét người này, hiện tại lại cảm thấy gia hỏa này, thật đáng thương. Lần đầu gặp mặt, thụ ngươi lớn như thế lễ, có chút là ngượng ngùng, ngươi phương diện khác cũng không tệ. Duy chỉ có linh hồn chi lực tiên thiên không đủ, viên này cửu chuyển dưỡng hồn đan, thì tặng cho ngươi đi. Long Trần thân thủ đưa cho Thanh Vũ một viên đan dược. Thanh Vũ vốn là coi là Long Trần bất quá là tùy ý đánh ra hắn một chút, sẽ không tiễn hắn vật gì tốt, thế nhưng là làm tiếp nhận viên đan dược kia thời điểm, hoảng sợ phát hiện cái này lại là một khỏa bảo đan, rất nhiều người tu hành cả một đời cũng chưa thấy qua bảo đan. Cái này, đa tạ tiền bối. Đa tạ ba vị tiền bối. Thanh Vũ vừa mừng vừa sợ, viên đan dược kia với hắn mà nói có thể nói là đưa than khi có tuyết, hắn chuyện của mình tự mình biết, viên này bảo đan có thể khiến linh hồn của hắn phát sinh thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Hai tay tiếp nhận đan dược, vội vàng cho Long Trần dập đầu, lần này, hoàn toàn là cam tâm tình nguyện. Nhìn thấy Thanh Vũ bộ dáng này, Quách Nhiên cùng Hạ Thần có chút ngượng ngùng, Quách Nhiên đưa cho Thanh Vũ một cái tinh xảo thủ nỏ. Hạ Thần đưa cho Thanh Vũ một trương bảo mệnh phù, Thanh Vũ kích động đến không được, trên mặt tất cả đều là vẻ mừng như điên, mà đệ tử khác, thì là một mặt vẻ hâm mộ. Đa tạ Long Trần viện trưởng, ta còn có một việc, muốn hướng Long Trần viện trưởng lĩnh giáo, còn trông mong Long Trần viện trưởng có thể cho ta giải đáp. Trà thần đạo lão tổ vẻ mặt thành thật nói. Chương 3687, Lăng Tiêu, Ngọc Hư, Vô Lượng. Ô. Mời nói. Long Trần nói, trước đó Long Trần viện trưởng đã từng nói, trà kinh bên trong nâng lên, thượng sĩ đắc đạo, thăng làm thiên quan, trung sĩ đắc đạo, nam cung liệt tiên, hạ sĩ đắc đạo, tại thế nhiều năm. Trên thực tế, câu nói này, tại lúc ấy bị vô số người tu hành lên án, nói thật, ta cũng bởi vì câu nói này hỏi qua rất nhiều cái gọi là danh sĩ, bọn họ đối câu nói này, khịt mũi coi thường, lúc ấy huyên náo. Rất không thoải mái. Trà thần đạo lão tổ sắc mặt có chút khó coi. Hắn cái gọi là huyên náo rất không thoải mái, thực tế là tại chỗ thì cùng người ta trở mặt. Sau đó đánh cũng đánh không lại, mắng cũng mắng bất quá, chỉ có thể đem cái này giọng điệu nuốt xuống. Về sau, hắn không lại thỉnh giáo người khác, trực tiếp sáng lập trà thần đạo, tự mình làm tổ sư, hắn đối trà thánh kính như thần minh, thề muốn đem trà đạo phát dương quang đại. Hôm nay gặp phải Long Trần, mà Long Trần nói câu nói này, trà thần đạo lão tổ nhìn không được nói, ta rất muốn biết, ngài lý giải. Trà thần đạo lão tổ vừa mới nói xong, nơi xa người xem náo nhiệt, cùng tử thần cung bên trong các cường giả, đều nhìn về Long Trần. Trà thánh thuyết đạo, quá mức huyền ảo. Giống thật mà là giả, thậm chí có chút phản đạo ly kinh, cảm giác tự như là ăn nói khùng điên, cho nên đối với người này, mọi người tràn ngập tò mò. Long Trần cười nói, câu nói này, bởi vì quá mức cuồng vọng, không bị nhân lý giải, cũng liền không chiếm được người tán thành rất bình thường. Thượng sĩ đắc đạo, thăng làm thiên quan, trung sĩ đắc đạo, nam cung liệt tiên, hạ sĩ đắc đạo, tại thế nhiều năm. Mặt ngoài nghe tới, là đối với mình trà kinh cực kỳ tự tin, tràn đầy ngạo ý, làm cho người không thoải mái. Nhưng là rất nhiều người xuyên tạc trà thánh ý tứ, những lời này là hắn tại trà kinh sau cùng một đoạn thảo luận. Nhưng là câu nói này cũng không phải là nhằm vào trà kinh, cũng không có nói, nhất định muốn thông qua trà đạo theo đuổi tầm thiên nói, hắn nói tới đắc đạo, hàm cái vạn đạo, mà không nói nhất định phải là trà đạo, chỉ bất quá, có ít người bởi vì đọc không hiểu trà kinh, đối trà thánh có thành kiến, bị lá, không thấy cao sơn. Cái kia đắc đạo về sau, thật có thể thăng làm thiên quan, nam cung liệt tiên, tại thế nhiều năm sau. Trà thần đạo lão tổ vẫn hỏi. Ngươi cũng đã biết thăng làm thiên quan, nam cung liệt tiên, tại thế nhiều năm là có ý gì sao? Long Trần hỏi. Cái này, còn thật không hiểu rõ lắm. Trà thần đạo lão tổ, vốn muốn nói tự mình biết, nhưng là lại cảm giác chỉ sợ không đơn giản như vậy, thì không dám nói, sợ mất mặt. Long Trần nói, thăng làm thiên quan bên trong thiên quan, cũng là thiên thần, trưởng quản cửu thiên trật tự thần minh, ngươi có thể hiểu thành chúng ta chỗ ở cái thế giới này chúa tể. Nam cung liệt tiên bên trong Nam cung, cũng là thần thoại thời đại bên trong Lăng Tiêu cung, cũng gọi thiên cung, là thiên quan nhóm chỗ ở, liệt tiên, cũng là chỉ đứng hàng tiên bang, nếu như thiên quan là chúa tể, Nam cung liệt tiên cũng là thiên cung bên ngoài quan viên. Bất quá Nam cung còn có một cái thuyết pháp. Nghe nói cửu thiên thế giới, có vô thượng thần giới, có Nam cung, Trung cung Lăng Tiêu, Nam cung Ngọc Hư, Bắc cung Vô Lượng. Ngọc Hư cung vì Nam cung, là thiên cung cửa chính, cũng là sinh môn, tới đối ứng Vô Lượng cung là tử môn, sinh tử đối lập. Cho nên Nam cung liệt tiên, cũng có thể hiểu thành, đứng ở Ngọc Hư cung ngoài cửa, khoảng cách Lăng Tiêu cung chỉ cách lấy một cánh cửa, có lẽ cái này đạo môn, cũng là trà thánh trong miệng thượng sĩ cùng trung sĩ khác nhau. Đến mức hạ sĩ đắc đạo, tại thế nhiều năm, hẳn là chỉ thọ nguyên muốn so với bình thường người tu hành muốn dài, hiểu rõ thiên đạo vận hành lý lẽ. Tâm tĩnh như thủy, thọ nguyên kéo dài. Đây đều là cá nhân ta một số kiến giải, đến mức có phải hay không ý tứ này, chỉ sợ chỉ có hỏi trà thánh đại nhân. Long Trần lời nói, khiến tại chỗ vô số cường giả trận mắt hốc mồm, Long Trần giảng những thứ này, rất nhiều liền bọn họ những này sống vô số năm tháng lão gia hỏa, đều chưa nghe nói qua. Long Trần viện trưởng, Nam cung là có tồn tại hay không? Lăng Tiêu thư viện có phải hay không cùng Lăng Tiêu cung có quan hệ? Nơi xa có lão giả nhìn không được cắm miệng hỏi, lão giả kia chính là một vị nửa bước thần tôn cảnh cường giả, râu tóc bạc trắng. Nhưng là ngữ khí lại vô cùng cung kính. Long Trần cười khổ nói, Nam cung có tồn tại hay không, không có người biết, ta chỉ là tại Lăng Tiêu thư viện trong điển tịch thấy qua một số giới thiệu. Bất quá những thứ này giới thiệu, cơ bản đều là lấy thần thoại cố sự hình thức đến viết, cũng không có quá nhiều căn cứ. Nhưng là có chút trong chuyện xưa cho, vòng vòng đan xen, hợp tình hợp lý, chịu đựng cân nhắc. Nhất là những cái kia trong cổ tịch nâng lên năm cung bát môn ở giữa bố cục, huyền diệu trong đó, làm cho người mở rộng tầm mắt, nhìn mà than thở. Chỉ tiếc, thần thoại cố sự ghi lại đồ vật. Đều là một mặt, chỉ có thể nhìn phiến diện, không cách nào coi toàn thể, làm cho người bóp cổ tay thở dài. Cho nên, đối với thần thoại cố sự, thái độ của ta là không thể không có tin, cũng không thể tin hoàn toàn. Đến mức, Lăng Tiêu thư viện có phải hay không cùng trong chuyện thần thoại xưa Lăng Tiêu cung có quan hệ, nói thật, ta còn thật không biết, dù sao, lật xem nhiều như vậy sách cổ, cũng không tìm được giữa hai bên có thể có liên quan gì. Chư vị nếu như cảm thấy hứng thú, cũng có thể đi ta Lăng Tiêu thư viện tới làm khách. Vẫn là câu nói kia, chỉ muốn mang theo thiện ý mà đến, ta Lăng Tiêu thư viện tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Thật không hổ là Lăng Tiêu thư viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất viện trưởng, phần này kiến thức, phần khí độ này, phần này lòng dạ thật là khiến người bội phục. Lão hủ lão đã, không cách nào vượt qua ác ma chi hải, càng không chịu đựng nổi thiên kiếp hàng rào trùng kích, đời này cũng vô pháp đến Minh Hạo Thiên. Bất quá, lão hủ nhất định sẽ phái một cái đệ tử xuất sắc, đại biểu lão phu tiến đến bái phỏng. Lão giả kia cảm thán nói, Minh Hạo Thiên cùng Tử Viêm Thiên ở giữa có cường đại thiên giới hàng rào, tiên vương cảnh phía dưới còn có thể tự do xuyên qua thiên giới hàng rào, nhưng đã đến giới vương cảnh, xuyên qua thiên giới hàng rào là phải bỏ ra to lớn đại giới, làm không cẩn thận mạng già đều muốn vứt bỏ. Nếu như là loại thực lực đó vô cùng yếu giới vương cường giả còn tốt, thực lực càng mạnh giới vương tiếp nhận trùng kích thì càng khủng bố hơn, giống bọn họ dạng này nửa bước thần tôn cảnh cường giả, mạnh mẽ xông tới thiên giới hàng rào, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Cho nên, bọn họ đời này là không có hy vọng, về sau chỉ có thể điều động đệ tử của mình tiến đến Lăng Tiêu thư viện. Tuy nhiên, mọi người đều biết, Lăng Tiêu thư viện là cửu thiên thập địa đệ nhất thư viện. Là truyền thừa cổ xưa nhất thư viện, nhưng là theo nó dần dần xuống dốc. Mấy ngàn mấy vạn năm đều chưa hẳn có người nhắc lên nó, mọi người dần dần muốn đem nó cho quên lãng. Bây giờ, Long Trần giảng thuật nhiều như vậy thần thoại thời đại đồ vật, lập tức khiến mọi người nghĩ đến, làm cửu thiên thập địa cổ xưa nhất thư viện, nội tình là không cách nào tưởng tượng. Mà lại, Lăng Tiêu thư viện tùy thời hoan nghênh bất luận tông môn gì đến đây giao lưu, trong lúc nhất thời, vô số người đều đối Lăng Tiêu thư viện tràn đầy hướng tới. Tiền bối, ngài nói, chúng ta còn muốn hay không tiến vào 3000 thế giới? Thanh Vũ nhịn không được hỏi. Các ngươi? Cá nhân ta đề nghị vẫn là thôi đi, nói khó nghe chút, các ngươi nói như rồng leo, làm như mèo mửa, không có các ngươi lão tổ bảo hộ, các ngươi chỉ sợ sớm đã đi đầu thai. Tại 3000 thế giới bên trong, hung ác vô số người, các ngươi có thể còn sống đi ra xác suất cực thấp, ngươi vẫn là an tâm đi Minh Hạo Thiên đi lấy kinh đi. Long Trần nói, tốt, ta nghe tiền bối, lão tổ, đệ tử cái này xuất phát, ta nhất định sẽ đem trà kinh hoàn chỉnh mang về tới. Thanh Vũ lòng tin tràn đầy mà nói, không có chút nào bởi vì bỏ lỡ 3000 thế giới thịnh hội mà cảm thấy tiếc hận. Trà thần đạo lão tổ lần nữa cùng Long Trần nói lời cảm tạ. Lúc này mới mang theo các đệ tử rời đi, Long Trần đưa đi mọi người về sau, trở về Tửu Thần Cung, làm hắn lần nữa nhìn về phía hỗn độn không gian về sau, Long Trần giật nảy cả mình, tình huống như thế nào? Chương 3688, Bảo Thụ Diệu Dụng. Một hồi không gặp, hỗn độn thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Long Trần cơ hồ muốn không nhận ra được. Nguyên lai lưu tại hỗn độn không gian biên giới thất bảo lưu ly thụ, không biết cái gì thời điểm, vậy mà chạy tới hạch tâm khu vực hắc thổ bên trong. Mà hắc thổ trên chồng chất như núi thi thể, cũng đã biến mất không thấy gì nữa, thất bảo lưu ly thụ theo cao hơn 3 thước, dài đến cao 3 trượng. Thất bảo lưu ly thụ quanh thân quang mang nở rộ, toàn thân trong suốt, giống như lưu ly chế tạo, trên tán cây 7 màu lá cây bắn ra đạo đạo thần quang rủ xuống rơi trên mặt đất. Vậy mà hóa thành vần sáng màu trắng noãn, nguyên bản hắc thổ, lại bị nhuộm thành màu trắng. Hắc thổ, cầm giữ có vô tận tử vong chi lực, nhưng là thất bảo lưu ly thụ đến, vậy mà cứ thế mà tại đen thổ thế giới bên trong, mở ra trắng xóa hoàn toàn thổ địa. Mấy trăm vạn dặm hắc thổ không gian, tạo thành một đen một trắng hai loại nhan sắc, từ trên cao nhìn lên đi, Long Trần giật mình phát hiện, nơi này vậy mà tạo thành một cái thái cực đồ án. Thất bảo lưu ly thụ cùng thiên đạo thụ cách không nhìn nhau, thất bảo lưu ly thụ tản ra thần thánh hào quang, mà thiên đạo thụ lại mang theo tử vong hắc ám chi lực. Giữa hai bên lực lượng trái ngược, tự hồ hai loại sức mạnh trong bóng tối phân cao thấp. Thất bảo lưu ly thụ cùng thiên đạo thụ so sánh, hình thể rõ ràng nhỏ đi rất nhiều, nhưng là nó lại có thể chiếm cứ đen thổ thế giới một nửa giang sơn. Hô, Long Trần thần hồn mới vừa tới đến thất bảo lưu ly thụ phía trước, bỗng nhiên hai cái thân ảnh theo thất bảo lưu ly thụ phía dưới bay ra, rõ ràng là Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi hóa thân Tiểu Long. Long Trần ca ca, cây này chúng ta rất thích, về sau nó chính là nhà của chúng ta. Lôi Linh Nhi hưng phấn mà kêu lên. Đi cùng với nó, ta giống như mỗi thời mỗi khắc đều đang trưởng thành. Nhưng là cụ thể chỗ nào đang trưởng thành, nói không ra, tóm lại, chúng ta rất thích nó. Hỏa Linh Nhi cũng hưng phấn không thôi, chíp chíp thì thầm nói, Long Trần trong lòng hơi động, cái này thất bảo lưu ly thụ, lại xưng thất bảo diệu thụ, trí tuệ thụ, bồ đề thụ, là hỗn độn thời đại giống loài, cũng là trong truyền thuyết thần thoại thần thụ. Tục truyền có đại có thể đưa nó làm sen lẫn thần vật lưu giữ xuống linh hồn của mình ấn ký, tới cộng hưởng thọ nguyên, trân như sinh mệnh. Chỉ bất quá, cho dù là truyền thuyết, cũng không có bao nhiêu liên quan tới thất bảo lưu ly thụ giới thiệu. Danh tiếng của nó quá lớn, nhưng là nó đến cùng có năng lực gì, không ai có thể nói rõ ràng. Làm Long Trần thần hồn đi vào thất bảo lưu ly thụ phía trước, thất bảo lưu ly thụ trên, vô số thần quang rủ xuống, Long Trần thân thể chấn động. Tắm rửa tại thất thải thần quang bên trong, Long Trần phản phất tại tiếp nhận trên tinh thần tẩy lễ, một loại lực lượng, tại Long Trần thể nội du tẩu. Trong nháy mắt đó, Long Trần toàn thân thư thái, thất bảo lưu ly thụ lực lượng không phải rất mạnh, nhưng là tiếp tục không ngừng, liên miên bất tuyệt, ngay tại lúc đó, thất bảo lưu ly thụ tựa hồ tại phát ra một loại ba động kỳ dị. Long Trần trong đầu, rất nhanh bị lưu giữ xuống thất bảo lưu ly thụ cái bóng. Ông, bỗng nhiên Long Trần thần hồn theo hỗn độn không gian bên trong lui đi ra, nhưng là cùng Long Trần cùng một chỗ lui ra ngoài, lại còn có thất bảo lưu ly thụ. Lão đại. Hạ thần cùng Quách Nhiên ngay tại Long Trần bên người, đang nghiên cứu trên bản vẽ phù văn, bỗng nhiên thất bảo lưu ly thụ xuất hiện, dọa hai người nhảy một cái. Khi bọn hắn nhận ra đây chính là trà thần đạo lão tổ đưa cho Long Trần cây nhỏ lúc, càng là giật mình, làm sao chỉ chớp mắt ở giữa, biến lớn như vậy. Làm thất bảo lưu ly thụ xuất hiện. Thất thải thần quang rủ xuống, đem ba người cùng một chỗ bao khỏa, Quách Nhiên cùng Hạ Thần nhất thời toàn thân thư thái, thần thánh lực lượng bắt đầu tẩy lễ thân thể của bọn hắn. Ông Quách Nhiên cánh tay phải bên trên vô số phù văn sáng lên, đồng thời Quách Nhiên thể nội nổi lên nguyên một đám ánh sáng, những cái kia đều là trước kia Hạ Thần đánh vào Quách Nhiên thể nội phù văn. Ta hiểu được. Hạ Thần cùng Quách Nhiên đồng thời kêu to, làm thần ánh sáng chiếu rọi bọn họ trong nháy mắt, đầu của bọn hắn như thể hồ quán đính, lập tức hiểu rõ vô số đạo ý bọn họ vừa mới nghiên cứu bản vẽ. Cũng là Quách Nhiên trên cánh tay phù văn, bọn họ đã nghiên cứu rất lâu, một mực không có nghiên cứu ra kết quả, bất quá hai người ở phương diện này, đều là càng áp chế càng mạnh mẽ, càng không ngừng nghiên cứu. Đúng vào lúc này, trước đó kẹp lại bọn họ khó khăn, bỗng nhiên biến đến đơn giản rất nhiều, chỗ không rõ, rộng mở trong sáng, lập tức giải khai mấy cái câu đố, đọc hiểu mấy cái phù văn. Hô, bỗng nhiên thất bảo lưu ly thụ biến mất, lại về tới hỗn độn không gian, hết thảy giống như là ảo giác đồng dạng. Quách Nhiên cùng Hạ Thần biến sắc, tranh thủ thời gian múa bút thành văn. Trên giấy lưu lại rất nhiều chú giải, bọn họ sợ hãi đây hết thảy đều là ảo giác. Nhưng là rất nhanh bọn họ phát hiện, đó cũng không phải ảo giác, mà là thật, bọn họ có chút không dám tin nhìn lấy Long Trần, ngay tại thất bảo lưu ly thụ xuất hiện trong nháy mắt, bọn họ giống như ý như suối tuôn, hiện tại lại bị đánh về nguyên hình. Lão đại, ngươi lần này đạt được bảo bối. Đừng nhỏ mọn như vậy a, triệu hoán đi ra a, để cho chúng ta tiếp tục giải mã chí tôn cốt trên phù văn. Quách Nhiên hưng phấn nói. Thì vừa mới trong nháy mắt đó, cơ hồ tương đương tại bọn hắn một tháng nỗ lực. Gia hỏa này lập tức nếm đến ngon ngọt. Long Trần cũng rốt cuộc hiểu rõ, thất bảo lưu ly thụ vậy mà thật là trí tuệ thụ, danh xưng thiên đạo ảnh thu nhỏ, lấy cây vì kính, có thể chiếu rọi vạn pháp vạn đạo. Trước đó Long Trần còn không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy bị thất bảo lưu ly thụ thần quan tẩy lễ, tinh thần đang thăng hoa, người cảm thấy vô cùng dễ chịu, một khắc này, hắn có thể hoàn toàn buông lỏng, tiến vào không linh trạng thái. Nhưng là không biết làm sao, liền đem thất bảo lưu ly thụ cho triệu hoán đi ra, kết quả hắn không có phản ứng gì, hai người này lại như là dẫm lên cái đuôi mèo một dạng. Phản ứng to lớn. Lão đại, ngươi đừng lo lắng a, nhanh triệu hoán đi ra a, để cho chúng ta mượn nhờ. Quách Nhiên thúc giục nói. Mượn cái trắm a, nó không chịu đi ra, ta có Long biện pháp. Long Trần tức giận nói. Long Trần lúc này thời điểm mới phát hiện, không biết cái gì thời điểm, thất bảo lưu ly thụ trên, lại có linh hồn của hắn ấn ký, thì cùng binh khí một dạng. Thế nhưng là, mặc cho hắn làm sao câu thông thất bảo lưu ly thụ, nó cũng là không động, linh hồn của hắn có thể tiến vào hỗn độn không gian, thất bảo lưu ly thụ vẫn là sẽ dùng thần quan tẩm bổ hắn, nhưng lại triệu hoán không ra ngoài. Có phải hay không lực lượng không đủ? Long Trần tâm thần khẽ động, nhìn đến còn có không ít tồn trữ thi thể, một mạch đều đổ ra, Long Trần phát hiện, những thi thể này một khi tiến vào hắc thổ, đến cái thời gian hô hấp thì bị thôn phệ, sau đó hóa thành vô cùng sinh mệnh lực tràn vào hỗn độn không gian. Thất bảo lưu ly thụ bắt đầu hấp thu sinh mệnh chi khí, tiếp tục sinh trưởng, Long Trần bỗng nhiên nhìn về phía hắc thổ bên trong thiên đạo thụ, vỗ vỗ nó thân cây, thở dài nói, vất vả ngươi, nỗ lực nhiều như vậy, còn muốn bị người khác xâm chiếm địa bàn. Thiên đạo thụ tương đương là dùng cố gắng của mình đi tẩm bổ thất bảo lưu ly thụ. Thất bảo lưu ly thụ lại xâm chiếm địa bàn của nó, cái này đối thiên đạo cây tới nói, có chút không công bằng. Không qua thiên đạo cây sừng sững bất động, vô thanh vô tức, nó thật giống như một cái không có không trí tuệ sinh linh, chỉ có thể dựa theo bản năng đi làm việc. Làm Long Trần đem tất cả thi thể toàn bộ ngược lại xong, hắc thổ chỉ dùng một cái canh giờ, toàn bộ thôn phệ hoàn tất, tựa hồ thất bảo lưu ly thụ đến, khiến lực lượng của nó cũng thay đổi mạnh. Ông thất bảo lưu ly thụ lần nữa bị Long Trần triệu hoán đi ra, Quách Nhiên cùng Hạ Thần hưng phấn mà kêu to, lấy ra bản vẽ. Múa bút thành văn. Chương 3689, Tử Viêm Thiên Đô. Thất bảo lưu ly thụ nở rộ thất thải thần quang, Long Trần tắm rửa tại thần quang bên trong, sau lưng thất sắc thần hoàng tự động hiện lên, Long Trần đang tìm thất sắc thần hoàng cùng thất bảo lưu ly thụ thất sắc thần sáng chói quan hệ. Thất sắc thần hoàng ẩn chứa lực lượng, cùng thất bảo lưu ly thụ ba động, lại là như vậy giống, làm thất sắc thần hoàng nở rộ thời điểm, thất bảo lưu ly thụ lực lượng, sẽ tự động tràn vào thất sắc thần hoàng bên trong. Nhưng là thất sắc thần hoàng lực lượng, lại không thể tràn vào thất bảo lưu ly thụ bên trong, thất Thất bảo lưu ly thụ lực lượng truyền vào là đơn hướng. Hô, thời gian một nén nhang về sau, thất bảo lưu ly thụ lần nữa biến mất, lại về tới hỗn độn không gian bên trong. Long Trần triệu hoán đi ra thất bảo lưu ly thụ, là phân thân của nó, mà cũng không phải là bản thể của nó, cái này phân thân có thể triệu hoán đi ra, nhưng là dừng lại thời điểm, tự hồ sẽ tiêu hao lực lượng của nó, làm lực lượng tiêu hao tới trình độ nhất định, nó thì sẽ tự động trở về hỗn độn không gian nghỉ ngơi, không có nghỉ ngơi tốt trước đó, mặc cho Long Trần làm sao triệu hoán, nó cũng không để ý tới Long Trần. Ta đi, cái này cũng quá nhanh đi. Mới mấy hơi thở công phu a. Quách Nhiên có chút bất mãn mà nói. Thỏa mãn đi, đã hiểu rõ 37 phù văn, đồng thời thông qua được lặp đi lặp lại diễn toán, toàn bộ đều là chính xác. Lại nói, chúng ta diễn toán thời điểm, căn bản không cảm giác được thời gian tốc độ chảy, ngươi lại oán giận, cẩn thận lão đại quốc ngươi. Hạ Thần cười nói. Hạ Thần sau Quách Nhiên thanh tỉnh một số, một hơi hiểu rõ 37 phù văn, nếu là lúc trước, không có thời gian nửa năm, nghĩ cũng không dám nghĩ, người cái kia hiểu được thỏa mãn. Chỉ bất quá, những phù văn này, đều là Quách Nhiên chí tôn tí trên phù văn, Quách Nhiên lại là tính nôn nóng, hận không thể một hơi toàn hiểu rõ. Quách Nhiên, ngươi không sai biệt lắm là được rồi, Hạ Thần cũng cần tu hành, mỗi ngày nghiên cứu phù văn của ngươi, chính hắn đều không thời gian tu hành. Long Trần cau mày nói. Những ngày này, Hạ Thần bị Quách Nhiên bắt lấy, càng không ngừng nghiên cứu chí tôn tí, trong khoảng thời gian này, đều không gặp Hạ Thần nghỉ ngơi qua, chớ nói chi là tu hành, Long Trần nhìn không được muốn đánh một chút Quách Nhiên. Quách Nhiên nhất thời có chút ấy nấy đối Hạ Thần nói, huynh đệ, thật là có lỗi với, ta quá ích kỷ, ta chí tôn tí phù văn nhiều như vậy, căn bản nghiên cứu không hết, ngươi cũng đừng bởi vì ta. Làm trễ nải ngươi tu hành. Đi qua Long Trần nhắc nhở, hắn mới biết được, tự mình làm đến có chút quá phận, từ khi gặp phải Hạ Thần, trong khoảng thời gian này Hạ Thần tất cả thời gian, đều cho hắn, chính mình cũng không có thời gian tu hành. Không có việc gì, dù sao huynh đệ chúng ta hai người, cái cân không rời đà, đà không rời cái cân, ngươi cường chính là ta mạnh, không phân khác biệt. Hạ Thần cười nói. Ha ha, cũng đúng, vậy chúng ta tiếp tục nghiên cứu chí tôn tí đi. Quách Nhiên cười ha ha một tiếng. Ba, Long Trần một bàn tay đập tại Quách Nhiên trên ót, Quách Nhiên đau đến nhe răng trợn mắt. Long Trần tức giận mắng, Hạ Thần khách khí với ngươi khách khí, sợ ngươi ấy nấy, tiểu tử ngươi thế nhưng là thật không coi mình là ngoại nhân a. Nhà mình huynh đệ, ấy nấy cái gì a? Ta cường không phải liền là hắn cường a. Quách Nhiên ông đầu, nhịn không được nói lầm bầm, gặp Long Trần bàn tay lại ngẩng lên, dọa đến tranh thủ thời gian trốn ở Hạ Thần sau lưng. Long Trần nghiêm mặt nói, Hạ Thần, ngươi muốn nhiều lưu chút thời gian cho mình, phù triện của ngươi chi thuật tuy nhiên cường hãn, cho dù là gặp phải ta, ngươi coi như đánh không lại, cũng có thể trốn. Nhưng là lần này 3000 thế giới mở ra. Thiên kiêu vô tận, quái vật hoành hành, các vực thiên kiêu, phong ấn vô số năm quái vật, đều sẽ thức tỉnh, Hạ Cô Hồng đại ca nói, lần này 3000 thế giới mở ra, cũng là cửu thiên thập địa sắp đại loạn một cái khởi điểm. Đến lúc đó, các đại chủng tộc đều sẽ xuất hiện, hắc ám thế giới sinh linh cũng sẽ đánh tới, khi đó, 3000 thế giới sợ rằng sẽ là một cái trận giết chóc. Coi như không có các loại khiến người đỏ mắt chí bảo, cường nhân gặp mặt, chỉ sợ cũng phải giết một cái máu chảy thành sông. Ta liền sợ, ngươi gặp được lĩnh vực trưởng khống giả, như thế phù văn của ngươi chi thuật. Đem về bị khắc chế, thậm chí trốn đều không có cơ hội trốn. Quách Nhiên nghe xong sắc mặt thay đổi. Lần trước cùng Liêu Bản Thương đối chiến, tín ngưỡng của hắn lĩnh vực, quả thực là ba người ác mộng, nếu như không phải Long Trần sau cùng lấy luyện ngục chi nhãn, đã thông một đầu đường ra, ba người bọn họ đều phải chết. Mà trận chiến kia, Hạ Thần bị áp chế đến quá rõ ràng, vạn vừa gặp phải một cái lĩnh vực cao thủ, Hạ Thần thì thật nguy hiểm. Nghĩ đến chính mình trong khoảng thời gian này, một mực cuốn lấy Hạ Thần giúp nghiên cứu của mình phù văn, tăng lên chính mình, thật sự là quá ích kỷ. Quách Nhiên nhất thời cảm thấy áy náy không thôi. Lão đại, ta minh bạch, kỳ thật ta tại giúp Quách Nhiên nghiên cứu chí tôn tí đồng thời, cũng đang nghiên cứu bài trừ lĩnh vực chi lực phương pháp. Cũng theo Quách Nhiên chí tôn tí trên phù văn, nghĩ đến một chút khả năng, giúp Quách Nhiên nghiên cứu chí tôn tí, cũng là đang giúp ta chính mình. Hạ Thần gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, ta hỏi qua, 3000 thế giới lối vào là không gian loạn lưu, sau khi tiến vào, sẽ cuốn vào khác biệt không gian thông đạo, ai cũng không biết sẽ rơi vào 3.000 thế giới phương hướng nào. Cho nên, hai người cùng một chỗ xác suất là cực kỳ xa vời. Mọi người phải làm cho tốt từng người tự chiến chuẩn bị. Quách Nhiên có chí tôn cốt, lại có chiến giáp gia thân, hắn đã có thế một mình gánh vác một phương, ta không lo lắng, ngược lại là có chút bận tâm ngươi. Thời gian kế tiếp, ta còn có thể triệu hoán một lần thất bảo lưu ly thụ, nó có thể tẩy địch linh hồn của chúng ta, tại loại này trạng thái dưới, sẽ cho người tiến vào không linh trạng thái, lại càng dễ đốn ngộ. Cho nên, mấy ngày kế tiếp, ngươi không cần quản Quách Nhiên, nỗ lực nghiên cứu phá giải lĩnh vực chi pháp, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không tiếp được thất bảo lưu ly thụ lực lượng. Nghiên cứu ra phá giải chi pháp. Long Trần nói, mấy ngày kế tiếp, Quách Nhiên vô cùng thức thời không có cuốn lấy hạ thần, mà là mình bắt đầu cho chiến giáp gia trì phù văn. Những phù văn này, đều là trước kia cùng hạ thần nghiên cứu tốt, trực tiếp đúc ở phía trên là được rồi. Mà trong khoảng thời gian này, tại Long Trần đang dược giúp đỡ dưới, tu vi của hai người cũng đã đến thần quân đỉnh phong, khoảng cách tiên vương cảnh, cũng chỉ là cách xa một bước. Mà Long Trần tu vi, cũng sắp đột phá thần quân cảnh tầng 12, mà lại điên cuồng như vậy thôn phệ đang dược, nhanh chóng tăng cao tu vi. Lại không có cảm thấy nửa điểm không thoải mái. Nhất là sau khi tấn thăng, khí tức không có gì thay đổi, hết thảy lực lượng đều bị tử khuyết tinh cho hấp thu, cho nên, trong khoảng thời gian này tăng lên, Long Trần cảm giác không thấy mảy may mạnh lên cảm giác. Sau 5 ngày, Long Trần rốt cục có thể lần nữa triệu hồi ra thất bảo lưu ly thụ, hạ thần sớm đã chuẩn bị kỹ càng, tắm rửa tại thất bảo quan huy dưới, bắt đầu diễn toán. Bất quá đáng tiếc là, thất bảo lưu ly thụ chỉ dừng lại mấy hơi thời gian, thì quay trở về hỗn độn không gian, rất hiển nhiên, nó còn không có hoàn toàn nghỉ ngơi tốt. Hạ thần cũng chưa hoàn thành toàn bộ suy tính, bất quá, khiến Long Trần cảm thấy an ủi là, hạ thần nói hắn đã có mặt mày, coi như không có thất bảo lưu ly thụ, hắn cũng có thể hoàn thành tiếp xuống diễn toán. Ngày thứ hai, Long Trần lặng yên không một tiếng động tiến cấp tới tầng 12, mà đúng lúc này, Hạ Cô Hồng tới, đi thôi, chúng ta đi Tử Viêm Thiên Đô, gặp một lần thiên hạ anh hùng hào kiệt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3690, nhân tộc cường thịnh nhất thời đại. Tử Viêm Thiên Đô là Tử Viêm Thiên cổ xưa nhất thành trì một trong, nói là thành trì, trên thực tế cũng đã là một vùng phế tích, một mảnh lớn đến khiến người không cách nào tưởng tượng phế tích. Tử Viêm Thiên Đô ở vào Tử Viêm Thiên hạch tâm chi địa, nhưng là Tử Viêm Thiên cùng Minh Hạo Thiên không giống nhau, Tử Viêm Thiên bản khối là phân liệt, có thật nhiều khu vực lẫn nhau không thông, thậm chí có vài chỗ, muốn đi tới nơi này, hoặc là theo cái khác đi vòng, hoặc là thì mượn đường minh giới, mà giới này địa phương, mới có thể tới nơi này. Cho nên ở chỗ này, không có người có thể đi khắp toàn bộ Tử Viêm Thiên, có chút đối lập phong bế khu vực, ẩn giấu đi không biết bao nhiêu quái vật, bọn họ tùy tiện không ra, một khi đi ra, liền sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Làm Quách Nhiên phi chu chậm rãi tới gần Tử Viêm Thiên Đô thời điểm, đập vào mắt chỗ, đều là hoang vu, một cổ bi tráng khí tức, đập vào mặt. Trong bất tri bất giác, Long Trần thể nội huyết, lưu động tốc độ biến nhanh, Long Trần tay hơi có chút phát run, Long Trần giật mình, hắn không biết đây là cái gì tình huống. Trong cơ thể ngươi quả nhiên chảy xuôi theo chiến đấu huyết. Ức vạn năm trước kêu gọi, đều có thể gây nên ngươi khí huyết cộng minh. Hạ Cô Hồng nhìn lấy Long Trần, không khỏi tán thán nói. Đại ca, ý của ngươi là... Long Trần lấy làm kinh hãi. Hạ Cô Hồng gật đầu nói, không sai, hoang cổ đại chiến lúc, nơi này chính là chiến trường hạch tâm, trận chiến kia thương vong sinh linh, không cách nào tính toán. Nơi này mỗi một tấc đất, đều đã từng bị máu tươi thẩm thấu, mỗi một sợi không khí, đều nhiễm lấy vô tận oán niệm, nơi này mai táng qua hoang cổ cự ma, vẫn là qua cái thế anh hùng. Chỉ bất quá, năm tháng trôi qua, đấu chuyển tinh di, thiên đạo xóa đi vô số dấu vết. Tự hồ cái kia một trận đại chiến, cuối cùng cũng chỉ có thể chạm trổ tại lịch sử văn bia trên. Mà theo thời gian chuyển dời, mọi người đối những năm tháng ấy trí nhớ dần dần làm nhạt, không biết là không dám nhớ lại, vẫn là không dám đối mặt, hoặc là cảm thấy lịch sử sẽ không tái diễn, mà mang tính lựa chọn quên. Hạ Cô Hồng nhìn trước mắt mảnh này hoang vu thế giới, phát ra một tiếng thật dài thở dài, cái này thở dài một tiếng bên trong, bao hàm cực kỳ phức tạp tâm tình. Long Trần biết, Hạ Cô Hồng kinh lịch sự tình, so với hắn nhiều rất nhiều, hắn đứng ở chính mình không cách nào với tới độ cao. Hắn nhìn đến mảnh thế giới này, trong lòng có chính là cảm khái, mà Long Trần, có, chỉ có cái kia ngập trời chiến ý, hắn trong không khí, cảm nhận được hoảng sợ, phẫn nộ, không cam lòng, lưu luyến chờ một chút tâm tình, đây đều là những này nhân tộc cường giả, trước khi chết lưu lại tinh thần ý chí, trải qua ức vạn năm mà bất hủ, Long Trần vẫn như cũ có thể cảm nhận được. Không chỉ là Long Trần, thì liền Hạ Thần cùng Quách Nhiên, cũng thụ tới đây khí tức ảnh hưởng, ánh mắt biến đến lạnh lẽo sắc bén, sát ý phun trào. Bọn họ đi theo Long Trần nhiều năm như vậy, một đường huyết chiến. Đối với loại khí tức này mẫn cảm nhất, bọn họ dường như thấy được vô số nhân tộc, dục huyết phấn chiến, đồ sát các lộ hung ma tràn cảnh, hận không thể dọc theo thời không trường hà, đi ngược dòng nước, tham dự trận đại chiến kia. Theo phi chu một đường chậm rãi tiến lên, phía trước cảnh tượng càng phát ra kinh người, xa xa nhìn đến, có không gian hắc động, như là quái thú miệng, thôn phệ lấy thế giới. Hắc động chung quanh, không gian đang không ngừng vỡ vụn, ẩn ẩn có thể nhìn đến đáng sợ đại không gian chi nhận tại lượng vòng, bóng tối vô tận bên trong, truyền đến âm thanh khủng bố. Giống như thần thú nộ hống, lại như lệ quỷ kêu khóc. Hoang cổ thời đại chiến trường, đều đã qua ức vạn năm, thiên địa còn không thể chữa trị a. Quách Nhiên nhìn đến cái hắc động kia, không khỏi rung giọng nói. Lấy tu vi của bọn hắn, nếu như toàn lực bạo phát, cũng có thể đánh xuyên không gian bích lũy, nhưng là rất nhanh không gian bích lũy liền sẽ khép lại. Cái này rất giống một đao trảm ở trong nước, vào nước thời điểm sẽ tạo thành nhất định phá hư, nhưng là theo thời gian trôi qua, hết thảy đều sẽ khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Mà hoang cổ thời đại lưu lại chiến đấu dấu vết. Dĩ nhiên thẳng đến lưu truyền đến hiện tại, người xuất thủ kia, đến cùng khủng bố cỡ nào a? Hoang cổ thời đại, nghe đồn là nhân tộc mạnh nhất thời đại kia nhân tộc cường giả, có thể mang núi vượt biển, băng tinh toái nguyệt, không phải chúng ta có thể ảnh hưởng. Hạ Cô Hồng nhìn lấy cái hắc động kia, trong thanh âm mang theo nhớ lại. Không đúng sao, bánh xe lịch sử không phải cần phải một mực hướng về phía trước sao? Nhân tộc trải qua ức vạn năm lắng động, càng không ngừng sửa cũ thành mới, đứng ở trên vai người khổng lồ sáng tạo công pháp mới chiến kỷ, bây giờ nhân tộc trăm hoa đua nở. Cần phải càng hơn trước kia mới đúng a? Quách Nhiên nhịn không được nói. Cổ nhân tuy nhiên mạnh, nhưng là theo lý thuyết, đi qua vô số thế hệ nỗ lực, nhân tộc cần phải càng ngày càng mạnh mới đúng a? Dù sao nhân tộc không phải yêu thú, bọn họ chỉ có huyết mạch truyền thừa, mà nhân tộc không chỉ có huyết mạch truyền thừa, càng có lịch sử truyền thừa, nhân tộc chiêu số là có thể thông qua viết bí tịch lưu truyền tới nay. Cái gọi là mọi người kiếm củi đốt diễm cao, mỗi người đều đang cố gắng sáng chế mới, bây giờ nhân tộc, trăm hoa đua nở, diễn sinh ra vô số mới đạo pháp, thế nhưng là... Nghe Hạ Cô Hồng ngữ khí, cảm giác nhân tộc là xuống dốc, một mực tại lui bước, cái này cũng làm người ta có chút vô pháp tiếp nhận. Hạ Cô Hồng lắc đầu nói, hoang cổ thời đại, nhân tộc tại trong khe hẹp sinh tồn, có thể nói là cực kỳ chật vật. Về sau, nhân tộc ra đời một vị cái thế cường giả, tự sáng tạo tuyệt thế thần công, xuất lĩnh nhân tộc chinh chiến cửu thiên thập địa, dẹp yên yêu ma quỷ quái, nhân tộc đệ nhất lần sừng sững tại vạn tộc chi đỉnh. Long Trần, ngươi thường xuyên nói, nhân tộc là vạn đạo chi linh, thụ thiên đạo chiếu cố, nhưng trên thực tế, tại cái kia người xuất hiện trước đó. Nhân tộc căn bản không phải cái gì vạn đạo chi linh, càng sẽ không thụ cái gì thiên đạo chiếu cố, nhân tộc, chỉ là các tộc nô lệ cùng học sĩ thôi. Là vì kia cái thế cường giả, cứ thế mà giết đến thương thiên khắp huyết, cửu thiên cúi đầu, thiên đạo cũng chỉ có thể phủ phục dưới chân hắn, không thể không phụng nhân tộc vi tôn. Từ đó về sau, nhân tộc mới tính chánh thức cuộc khởi, có thiên đạo chiếu cố, nhân tộc mới chính thức bắt đầu đốn ngộ, bắt đầu sinh ra trí tuệ, bắt đầu sáng tạo công pháp, chiến kỷ. Quách Nhiên ta biết ngươi tại chú khí phương diện thiên phú kinh người. Nhưng là ngươi đừng không phục, sinh hoạt vào niên đại đó, nhân tộc cũng là thiên tuyển chi nhân, thụ trí tuệ thần quan tẩy lễ, bị vạn đạo pháp tắc hung đúc, sự thông minh của bọn họ tài trí, viễn siêu hiện tại nhân tộc. Nghe tới thụ trí tuệ thần quan tẩy lễ, bị vạn đạo pháp tắc hung đúc, Long Trần Ba trong lòng người chấn động mãnh liệt, Hạ Cô Hồng nói trạng thái, chẳng lẽ cũng là bị thất bảo lưu ly thụ tẩy lễ trạng thái. Quách Nhiên nhất thời không nói, tắm rửa tại thất bảo lưu ly thụ thần quan dưới, hắn cảm giác ý như suối tuôn, vô tận linh cảm vẫy ra, như thể hồ quán đính. Làm phức tạp chính mình nan đề, đều biến đến dễ dàng. Nếu như thời đại kia người, thật như Hạ Cô Hồng nói, cả ngày thụ trí tuệ thần quan tẩy lễ, bị vạn đạo pháp tắc hung đúc, xác thực không phải bọn hắn hiện tại có khả năng với tới. Bọn họ chỉ tiếp thụ một chút điểm thất bảo lưu ly thụ tẩy lễ, thì có kinh người cảm thụ, bọn họ vô pháp tưởng tượng, thời đại kia người, đem thông minh đến mức nào. Đại ca, trong miệng ngươi cái vị kia cái thế cường giả đến cùng là người phương nào? Long Trần nhìn không được hỏi. Hạ Cô Hồng nhìn lấy Long Trần cười cười, không có trả lời. Không qua nụ cười của hắn, đã cho Long Trần đáp án. Long Trần trong lòng cuồng loạn, chính như hắn sở liệu, người kia nhất định là cửu tinh chi chủ, cái kia khiến chính thiên đều muốn cúi đầu nam nhân. Nói như vậy, cửu tinh bá thể quyết chẳng phải là tại thiên đạo nhận có thể nhân tộc trước đó, thì được sáng tạo ra rồi. Làm nghĩ đến vấn đề này, Long Trần càng thêm kinh hãi, cửu tinh chi chủ chẳng khác gì là mở ra một cái chưa bao giờ có khơi dòng, như vậy hắn cải biến cửu tinh bá thể quyết tu hành đường đi, có phải hay không cũng muốn khai sáng ra một cái khơi dòng. Oanh, bỗng nhiên nơi xa truyền đến kinh thiên bạo hưởng. Cùng bạo khí tức tràn ngập ra. Có người đánh nhau, đi xem một chút. Quách Nhiên bỗng nhiên hưng phấn mà kêu to, lái phi chu thẳng tắp vọt tới.